Xin chào, Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Giả Thần Tây. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, đăng ký và ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hoàng hậu đã nhiều ngày bận rộn ứng phó với tiểu hoàng tử mà Chu Quý Phi sinh ra, miệng hết quy tắc mỗi ngày mọi người tới dịch khung cung thỉnh an. Ngày hôm đó, vất vả lắm, tiểu hoàng tử mới ngoan ngoãn, hoàng hậu liền truyền mọi người tới. Mấy ngày rồi, bản cung không gặp các người, khỏe cả chứ? Hồi bẩm nương nương, đều khỏe. Vậy thì tốt rồi, một thời gian nữa, Sướng Uyển sẽ hạ sinh thái tử, Thất Vương Phi, bụng con sao vẫn chưa động tĩnh gì? Còn với thị nhi không vội, nhưng bản cung rất vội. Hôm qua hoàng thượng còn tới hỏi. Xa Cát Linh Ẩn cúi người. Đa tạ nơi nương quan tâm, có một số chuyện cứ nghe theo ý trời vậy. Nói dễ dàng nhỉ? Nương nương, nương nương, tiểu hoàng tử thức rồi. Ninh Hạ vừa dỗ dành tiểu hoàng tử đang khóc nháo, vừa nói. Đến đây ta bồng nào. Giọng điệu hoàng hậu có phần dịu dàng, bế tiểu hoàng tử vào trong lòng như mẹ thân sinh, nhẹ nhàng dỗ dành nó. Hoàng thượng giao tiểu hoàng tử cho bà, xảy ra sơ suất thì coi như tiêu rồi. Tiểu hoàng tử thật thích hoàng hậu nương nương, thấy nương nương liền nín khóc rồi. Một hậu phi nịnh hót nói. Nói trưởng thành, còn không phải gọi ta một tiếng mẫu hậu sao? Tai bà âm thầm bấu vào mông của tiểu hoàng tử, nó liền oa oa khóc lớn. Ninh Hạ, nhất định là tiểu hoàng tử đói rồi, mau để nhổ mẫu đút sữa đi. Hoàng hậu đưa tiểu hoàng tử cho Ninh Hạ, nàng vẫn nghĩ đến khuôn mặt của Chu Quý Phi khiến người ta chán ghét đó. Chu Quý Phi bị biếm vào lãnh cung, ngay cả con ruột của mình cũng không chăm sóc được. Các người đều phải nhớ rõ bài học này, cho dù là quý phi, một khi làm sai chuyện gì đều phải bị trừng phạt. Dạ, đa tạ hoàng hậu nương nương nhắc nhở. Nương nương, đại a đầu của công chúa Triệu Hoa cầu kiến. Tiêu Ôn tiến vào bẩm báo. Vào đi, mấy ngày rồi không gặp nhai đầu Triệu Hoa, cũng không biết thế nào rồi. Chu Tuyết Tranh khẽ nhấp ngụm trà, khóe miệng nhếch lên. Nương nương, mà cứu công chúa đi. Cung nữ nọ quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, lo lắng nói. Mấy ngày rồi, công chúa không ăn không uống, cứ nói lảm nhảm, sức khỏe càng ngày càng suy yếu, gầy rộc đi, thái y cũng không đoán được là bệnh gì. Thái y cũng không chẩn ra bệnh sao? Có phải do lo lắng cho Chu Tuyết Viện hay không? Chỉ bằng bảo Triệu Hoa tới chăm sóc muội ấy, để mẹ con họ sống chung với nhau, sẽ khỏe hơn chăng? Tiểu nhà đầu, chẳng lẽ muốn giành được lòng thương hại của hoàng thượng, thả Chu Tuyết Viện ra sao? Nương nương. Cung nữ sợ tí mức, thân thể run rẩy. Công chúa trước đó vẫn rất tốt, ngày hôm qua từ bên ngoài trở về, liền trở nên kỳ quái, cứ la hét là có quỷ, có quỷ. Không biết có phải công chúa bị thứ gì không sạch sẽ dính lên người hay không? Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương không ở đây, công chúa Triều Hoa không có nơi để dựa vào. Cầu xin nương nương tới xem công chúa một chút. Không sạch sẽ sao? Sợ là có người ở đây giả thần giả quỷ rồi. Hoàng hậu thấp giọng nói. Nếu thấy y cũng xem không được thì tìm một đạo trưởng tới xem đi. Bản cung không muốn bị gièm pha, cứ đón công chúa Triều Hòa tới dịch khung cung chiếu cố. Vâng, nương nương. Cung nữ lập tức chạy tới phủ công chúa. Qua thời gian nửa nén hương, mấy cung nữ đỡ công chúa Triệu Hoa vào dịch khung cung. Mọi người vừa thấy đều giật mình không thôi. Công chúa Triệu Hoa không thích vận động, thân thể vốn có chút đẩy đà, nhiều ngày qua thật gầy đi không ít. Bước đi nhìn qua thật mềm nhũn, một trận gió cũng có thể thổi bay nàng. Hoàng hậu nhíu mày rồi nói. Sao lại biến thành cái dạng này? Tiêu Ôn, mau mời thái y tới xem cho công chúa. Dạ. Nương nương, nô tài đi ngay. Cung nữ đỡ công chúa Triều Hoa đến một bên trường kỷ. Công chúa Triều Hoa đói tới mức hai mắt mơ màng, nói chuyện cũng không có sức lực. Mẫu hậu, có quỷ, có một nữ quỷ vẫn đi theo con. Mẫu hậu, Triều Hoa rất sợ. Hoàng hậu đi tới, vỗ về đầu của nàng. Đừng sợ, có bản cung ở đây, mà quỷ gì cũng không dám tới đâu. Mẫu hậu, nó đứng ở cửa nhìn con, cái lưỡi rất dài, hai mắt đều chảy máu. Công chúa Triều Hoa rút người lại, cả người run rẩy. Lời nói của công chúa Triều Hoa khiến cho mọi người trong điện cảm thấy một cổ âm khí, giống như thật sự có một nữ nhân đứng ở nơi đó nhìn mọi người bên trong. Triều Hoa, không được nói bậy bạ. Không được lại đây, không được lại đây. Công chúa Triều Hoa hoảng sợ, nhìn chằm chằm phía trước, ôm mặt cúi đầu. Đừng đánh ta mà. Triều Hoa. Hoàng hậu bị nàng làm cho tâm phiền ý loạn. Chùa Tuyết Viện, người đã vào lãnh cung rồi, để hai đứa tiểu quỷ này đến giày vò ta sao? Bà dùng sức xoay phía công chúa Triều Hoa lại, nhất thời nghi ngẩn cả người. Trên mặt công chúa Triều Hoa hằn lên năm dấu tay rõ ràng, vừa rồi không ai làm gì nàng, cũng không nghe thấy tiếng bạc tay, tại sao có thể như vậy chứ? Hoàng hậu chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh toát, theo bản năng lùi về phía sau. Sao lại thế này? Dấu tay trên mặt công chúa. Chẳng lẽ thật sự có quỷ sao? Nương nương, thần thiếp cảm thấy hơi lạnh. Thật là khủng khiếp mà. Công chúa Triều Hoa rốt cuộc chạm tới thứ dơ bẩn gì chứ? Đều câm mồm hết cho ta. Hoàng hậu lớn tiếng quát. Thái y còn chưa tới sao? Bà có chút hối hận khi đem công chúa Triều Hoa tới đây, ngồi nhờ cái thứ kia cũng tới đây thì phải làm sao bây giờ? Đến đây, nương nương, thái y đã tới rồi. Tiêu Ôn chạy tới, dẫn một thái y tiến vào. Mau, các vị đại nhân, mau xem cho công chúa thử đi. Một đám thái y tiến tới xem bệnh cho công chúa Triều Hoa. Xem bệnh xong, tất cả mọi người không dám nói lời nào, cứng người chờ chỉ thị của hoàng hậu. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, bệnh của công chúa quả thật là tà môn mà. Hoàng hậu ngẩng đầu rồi nói, đều lui xuống đi, đi nghĩ biện pháp. Tạ ơn nương nương. Mấy thái y được phóng thích lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau khi thái y lui ra, công chúa Triều Hoa vẫn nói sằng nói bậy, trong chốc lát lại khóc sướt mướt rồi đầy đối thoại với không khí, trong chốc lát lại thê lương mà mắng to, giống như là một kẻ điên vậy. Mấy phi tần nhát gan tụ lại một chỗ, ôm lấy thân thể đang phát run. Nương nương, thân thể thần thiếp không khỏe, muốn cáo lui trước, có được không ạ? Lùi ra cả đi. Nhìn thấy một đoàn người ôm nhau, hoàng hậu trở nên tức giận. Lá gan lúc tranh giành hoàng thượng thì lớn lắm. Thần phi, thất vương phi, hai người ở lại đây. Rốt cuộc bà vẫn sợ hãi, giữ lại hai người quan trọng, không hoảng sợ như mấy người đó. Vâng, nương nương. Gia Cát lên nẫn gật gật đầu. Công chúa Triều Hoa nhìn qua thì có vẻ mơ mơ màng màng, nhưng mà ánh mắt lại không lừa được nàng. Nương nương, không biết công chúa trước khi tới đây đã gặp qua ai? Người nói xem. Hoàng hậu nhìn cung nữ của công chúa Triều Hoa rồi nói, trước khi công chúa gặp chuyện không may, đã gặp người nào, làm chuyện gì? Bẩm nương nương, ngày hôm trước công chúa đi gặp Chu tướng quân, người còn nói gặp được đại tiểu thư Linh Thiên. Cung nữ dừng một chút, muốn nói lại thôi. Kỳ thật trước đó, công chúa sau mỗi lần nhìn thấy đại tiểu thư Linh Thiên, lúc trở về liền cảm thấy không thoải mái. Đại tiểu thư Linh Thiên sao? Hoàng hậu lặp lại. Nhà đầu kia quả thật là tà môn, không hiểu ở đâu xuất hiện, cả ngày không thấy đầu không thấy đuôi, giống như không hề tồn tại vậy. Sau đó thì sao? Sau đó, công chúa trở thành như vậy, công chúa vẫn không ngừng nói là quỷ ở trước mặt người, bộ dạng con quỷ kia vừa lúc sống với bộ dạng của đại tiểu thư. Trong lòng Gia Cát lên nở cười lạnh, đằng nhằn nửa ngày, mũi nhọn lại chĩa vào đại tiểu thư Linh Thiên sao? Nàng thật muốn nhìn một chút, mấy người kia đang diễn cái gì? Vẻ mặt nàng nghiêm nghị, rồi nói, nương nương, bộ dáng của công chúa quả thật lại như bị trúng tà, vẫn nên mau chóng mời đạo trưởng tới xem thử đi. Tiêu Ôn, nhanh đi. Sở Kim Triều hạ triều, nghe nói tới chuyện của công chúa Triều Hoa, cũng lập tức tới Dịch Không Cung. Thấy thần trí nàng không rõ ràng, rất lo lắng. Tất cả mọi người đều đem hy vọng gửi gắm trên người của đạo trưởng. Hoàng thượng, thần thiếp vẫn cảm thấy đại tiểu thư Linh Thiên thật sự rất kỳ quái. Bệnh của công chúa Triều Hoa nhất định có liên quan tới nàng ta. Người không nên triệu kiến nàng ta, tránh chọc vào nàng ấy là mang đến tai họa gì trong cung. Nói bậy bạ gì đó. Sở Kim Triều quát mắt. Đại tiểu thư, người đầy chính khí, giúp trẫm không ít việc, làm sao có thể có cái gì cổ quái được chứ? Hoàng thượng, công chúa Triều Hòa đã như vậy rồi, nếu như không điều tra rõ ràng, thần thiếp lo lắng, ngộ nhỡ Dực Nhi, Thiên Nhi, bọn chúng cũng... Câm mồm! Sắc mặt Xa Cát Linh Ẩn lạnh lùng, lặng lẽ liếc nhìn hoàng hậu một cái, đây là đang nguyện rủa nam nhân của nàng sao? Nhưng mà, Triều Hoa quả thật là sau khi nhìn thấy nàng ta, liền bị như vậy. Hoàng hậu kinh hồn bạc vía, sợ liên lụy tới chính mình. Hoàng thượng, nương nương, đạo trưởng đã tới rồi. Tiêu Ôn dẫn một người, phong thái bất phàm đi vào. Bần đạo tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Mau mau, xem cho công chúa thử xem. Hoàng hậu vội vàng nói. Luôn nói lảm nhảm bậy bạ. Nương nương, đừng quá lo lắng, đợi bần đạo xem trước đã. Đạo trưởng lấy ra một cái la bàn, đi xung quanh công chúa Triều Hoa, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Khi thì ông cau mày, khi thì lắc đầu, bỗng nhiên ông hét lớn một tiếng. Nghe súng, còn không chịu cút đi. Hoàng thượng. Hoàng hậu vô thức tới gần Sở Kim Trêu, rồi nói. Có phải thật sự có gì đó đi theo Triều Hoa hay không? Đừng nói nữa. Mặt Sở Kim Triều bình tĩnh, nhìn bộ dạng tiều tụy của công chúa Triều Hoa, ông đau lòng không thôi. Công chúa Triều Hoa không tốt, nhưng cũng là nữ nhi duy nhất của ông. Hễ có một chút biện pháp nào, ông cũng sẽ cứu nàng. Lúc này, ông là một người cha. Đạo trưởng lùi về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hoàng thượng, yêu nghiệt này quá lợi hại, bần đạo không phúc phục được nó. Ông ôm lấy ngực, nặng nề thở phì phò. Đạo trưởng, rốt cuộc đó là thứ gì? Hoàng hậu cẩn thận hỏi. Nương nương, bần đạo cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy là một nữ tử rất xinh đẹp, thật ra hơi giống đại tiểu thư Linh Thiên. Xa Cát Linh Ẩn nhìn đạo trưởng, hỏi han một cách sâu xa. Nghe nói, đại tiểu thư Linh Thiên rất ít lộ diện, những người ở Ngân Đô chân chính gặp qua nàng lại càng ít. Sao đạo trưởng lại có thể biết được nàng ấy trông giống như thế nào? Đạo trưởng sửng sốt, trong lòng lập bộp một chút. Bẩm vương phi nương nương, đại tiểu thư Linh Thiên nổi tiếng xa gần, bộ dạng của nàng dân chúng Ngân Đô đều truyền miệng khắp nơi, bần đạo cũng có thể đoán ra được bộ dáng của nàng. Hơn nữa, trước khi công chúa bị bệnh, quả thật có gặp nàng ta, nên bần đạo lại càng chắc chắn. Đại tiểu thư Linh Thiên, thần thiếp cũng đã thấy qua, chỉ là một nữ nhân bình thường, sao có thể là yêu ma quỷ quái được chứ? Chu Tuyết Tranh nói. Đạo trưởng, không phải người đang lừa gạt hoàng thượng, cũng hoàng hậu nương nương đấy chứ? Thần phi nương nương, bần đạo không dám, đại tiểu thư Linh Thiên quả thật rõ ràng là người, nhưng mà lại bị ma quỷ phủ phục mới có thể trở nên đáng sợ như thế. Nếu không diệt trừ, không chỉ có đại tiểu thư gặp bất trắc, mà có thể gieo rắc xuống cả Ngân Đô. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt hoàng hậu trở nên cực kỳ khó coi. Nương nương không cần phải lo lắng, xin nương nương mời nàng ta vào trong cung. Tuy rằng nghiệp chướng kia rất mạnh, nhưng lại có nhược điểm. Buổi trưa canh ba là thời điểm vườn dưỡng khí nhất, lúc này linh lực của nàng ta là yếu nhất, bằng đạo liền nhân cơ hội này thu phục nàng ta. Ma quỷ xấu xí, ma quỷ xấu xí, không được lại đây. Hai tay công chúa Triều Hoa quơ lung tung trong không khí. Mẫu hậu, mau giúp ta bắt lấy ma quỷ kia đi. Hoàng hậu sợ hãi lùi ra phía sau, đẩy tay công chúa Triều Hoa đi. Sở Kim Triều bất mãn nhìn bà một cái, bà xấu hổ đi qua ôm lấy công chúa Triều Hoa rồi nói: Triều Hoa, đừng sợ, có hoàng thượng cùng ta ở đây. Đạo trưởng, không phải người nói nàng ta là một nữ tử xinh đẹp hay sao? Vì sao Triều Hoa lại nói nàng ta là ma quỷ xấu xí? Nương nương, đạo trưởng cúi người. Bần đạo nhìn thấy là vẻ bề ngoài mê hoặc, công chúa nhìn thấy là nguyên hình của nàng ta. Nương nương yên tâm, sau đó bần đạo sẽ khiến nàng ta hiện ra nguyên hình xấu xí. Đạo trưởng, chuyện này giao cho ngươi. Sở Kim Triều thấp giọng nói. Lão Liên, ngươi đi truyền đại tiểu thư tiến cung đi. Liên Công Công không dám chậm trễ, nhanh chân đi truyền đại tiểu thư Linh Thiên. Nhưng mà ông mang về tin tức là đại tiểu thư không ở Ngân Đô, ngày mai mới trở về. Hoàng thượng, có nên phái người đi bắt nàng ta trở về hay không? Nghĩ đến có một con quỷ đang ở trong điện của mình, hoàng hậu lo lắng không thôi. Sở Kim Triều nhìn sắc trời rồi nói: Không kịp nữa rồi, đại tiểu thư Linh Thiên là người không chịu trói buộc, để ngày mai đến đây đi. Đạo trưởng, có được hay không? Liền theo ý của hoàng thượng, bần đạo cũng sẽ chuẩn bị tốt một chút, ngày mai lại đến bắt. Xin hoàng thượng nương nương cứ yên tâm đi. Hoàng thượng, thần thiếp rất sợ, người không thể ở lại với thần thiếp được sao? Hoàng hậu nhỏ giọng nói, bà thật sự rất sợ. Ừ, đều lui ra đi. Thần phi, tam nha đầu, các người về trước đi. Vâng, hoàng thượng. Xa Cát Linh Ẩn cùng Chu Tuyết Tranh đi ra ngoài, hai người một trái một phải xoay người, ai cũng không để ý tới ai. Sau lưng Xa Cát Linh Ẩn truyền đến một đoạn đối thoại của chủ tớ Chu Tuyết Tranh. Nương nương, trăm cài tóc này của người đã cũ rồi, để nô tỳ bảo Tia Chế Phòng mang một vài cái mới để cho người chọn nhé. Không cần, người có điều không biết, trăm cài tóc này là của Thiên Ca Ca tặng cho ta, nếu ta không mang, Quỳnh ấy sẽ không vui đấy. Nương nương, người nhỏ giọng một chút. Hừ. Xa Cát Linh Ẩn lắc lắc đầu, đúng là nữ nhân tẻ nhạt. Ngày mai Dịch Khung Cung còn có một tuần kịch để chờ nàng, nàng phải chuẩn bị thật tốt. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của công chúa Triều Hoa cùng đạo trưởng, muốn cho nàng hiện ra nguyên hình xấu xí sao? Rốt cuộc là ám chỉ cái gì? Xinh đẹp, xấu xí, chẳng lẽ sẽ làm gì với khuôn mặt của nàng sao? Nàng vội vàng hồi phủ gọi Kinh Phong tới. Kinh Phong, mau đi giúp ta chế tạo cấp mặt nạ cho đại tiểu thư Linh Thiên. Tiểu thư, mặt nạ trước đó đã dùng hết rồi sao? Ngày mai ta muốn có tác dụng đặc biệt hơn, vật liệu toàn bộ dùng sợi vàng rồng tạo thành, không thể xảy ra chút sai lầm nào. Còn có, chế tạo gấp cho ta tóc giả cùng găng tay, toàn bộ đều dùng sợi vàng rồng hết. Dạ, tiểu thư. Tuy rằng thời gian có chút gấp gáp, nhưng đối với Thất Vương phủ mà nói không phải là việc gì khó khăn. Sở Lăng Thiên vừa ra khỏi quân doanh liền biết trong cung đã xảy ra chuyện gì. Thần Côn đạo trưởng sẽ đối phó với đại tiểu thư Linh Thiên, vậy không phải sẽ đối phó với Linh Nhi sao? Y không vội vàng hồi phủ mà đi tìm Sở Kim Triều trước. Phụ hoàng, nhất định là đạo trưởng kia nói sằng bậy, không thể tin tưởng, nếu bị thương đến đại tiểu thư thì sao? Được rồi. Sở Kim Triều thấy y đặc biệt đến vì đại tiểu thư, không khỏi có chút tức giận. Thiên Nhi, con nói thật với phụ hoàng, có phải còn có ý với đại tiểu thư hay không? Con làm sao ăn nói với tam nha đầu chứ? Phụ hoàng, nhi thần và đại tiểu thư chỉ là tán thưởng lẫn nhau, không có quan hệ gì khác. Tán thưởng lẫn nhau sao? Có thể gạt được phụ hoàng người chắc? Trẫm đã nói rồi, nếu còn tổn thương tam nha đầu, nó muốn rời khỏi con, trẫm nhất định sẽ giúp đỡ nó. Phụ hoàng, con là con ruột của người mà. Vậy thì sao chứ? Nếu con làm ra chuyện như vậy, trẫm sẽ không thừa nhận đứa con như con nữa. Sở Lăng Thiên trách thầm, làm gì có người nào có con dâu thì quên mất con trai chứ? Phụ hoàng, tóm lại chuyện này, ngày mai nhi thần vẫn cảm thấy không ổn, điều tra rõ ràng rồi nói sao đi. An nguy của Triều Hoa mỏng manh, trẫm cũng chỉ là thử một lần, trẫm thấy con thật sự bị đại tiểu thư làm cho mê muội rồi. Nếu con cứ khăng khăng một mực, đừng trách trẫm ra mặt giúp tam nha đầu. Phụ hoàng, Sở Lăng Thiên không nói gì. Ngày mai con cũng sẽ tiến cung, con sẽ không để bất cứ ai làm đại tiểu thư bị thương đâu. Con tức chết trẫm mà. Phụ hoàng, người bảo trọng long thể, nhi thần cáo lui. Đi đi, đi đi, tức chết lão tử rồi. Thất vương phủ, Xa Cát Linh Ẩn kể lại mọi chuyện với Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên lo lắng không thôi, ngày mai nếu tên đạo trưởng kia làm nữ nhân của y bị thương, y nhất định khiến ông ta sống không bằng chết. Thất gia, người yên tâm đi. Xa Cát Linh Ẩn nắm tay của y rồi nói, ta đã chuẩn bị xong rồi, bộ giáp tơ vàng rốt cuộc cũng có thể phát huy công dụng rồi. Bộ giáp tơ vàng sao? Ta còn chưa xác định được họ sẽ làm gì với ta, nhưng bộ giáp tơ vàng có thể chống đỡ được đau thương, không bị nước thuốc thông thường ăn mòn. Hơn nữa, mặt nạ tơ vàng, bao tay, tóc giả đều không chút sơ suất, mặc kệ họ làm gì cũng không hại được ta đâu. Ta cũng sẽ ở đó, nàng nhất định phải cẩn thận. Ừ, ta biết rồi, ta cũng rất muốn biết ngày mai họ sẽ làm cái gì. Mặt trời lặn rồi lại mọc. Ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn mặc bộ giáp tơ vàng bên trong, lại đội mấy thứ chế tạo gấp gáp lên, muốn làm nàng bị thương cũng rất khó. Nàng đúng hẹn xuất hiện trong cung, Sở Kim Triều đang ở đại điện chờ nàng. Không hổ là cáo già, nhìn thấy nàng, sắc mặt ông bình thường, không chút thay đổi. Đại tiểu thư, đang bận gì sao? Trẫm muốn gặp đại tiểu thư đúng là không dễ dàng mà. Hoàng thượng nói quá lời rồi, dân nữ đúng lúc đi thương lượng một vụ làm ăn, không biết hoàng thượng triệu kiến, tới muộn, xin người thứ tội. Đại tiểu thư khách sáo rồi, việc làm ăn của đại tiểu thư thuận lợi chứ, không biết tổ tiên là người ở đâu. Linh Thiên, trước kia chưa từng nghe nói qua. Hoàng thượng lại đang thăm dò thân thế của dân nữ sao? Dân nữ chỉ là thứ nữ của một gia tộc nho nhỏ, bị đuổi khỏi phủ, dựa vào chút ngân lượng để làm ăn, cho đến buôn bán có chút tích góp mới mở rộng kinh doanh. Đây toàn bộ đều là nhận được ân điển của hoàng thượng thôi. Ha ha, đại tiểu thư nói cũng hay lắm. Đại tiểu thư vào Nam ra Bắc, ánh mắt bất phàm, trầm có một khối đá lạ, mời đại tiểu thư xem thử là chất liệu gì. À, đá lạ ở đâu? Dân nữ nghe cũng cảm thấy rất hứng thú đấy. Ngay tại bên ngoài sân chầu. Trong lòng Sở Kim Triêu thở ra nhẹ nhõm, dựa theo sắp xếp của đạo trưởng, ông phải dẫn nàng tới trung tâm sân chầu để đạo trưởng hàng yêu trừ ma. Đại tiểu thư, đi cùng trẫm nhé. Dạ, hoàng thượng. Xa Cát Linh Ẩn cùng Sở Kim Triêu ra khỏi đại điện, đi vào sân chầu. Nơi đó quả thật có một khối đá, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra được chỗ lạ của nó. Phụ hoàng, đây là tảng đá gì? Sở Lăng Thiên không biết từ đâu đi tới hỏi. Còn tới làm cái gì? Sở Kim Triều không ngờ y thật sự tới, chẳng lẽ tiểu tử thối này cùng đại tiểu thư Linh Thiên thật sự có chuyện gì đó sao? Đi ngang qua thôi, đến xem bắt quỷ. Sở Lăng Thiên nhỏ giọng nói. Bên cạnh có đám người đi tới đi lui, vây quanh Gia Cát Linh Ẩn bên trong, một người mặc áo bào đứng ở phía trước, trong miệng không biết niệm lầm rầm cái gì. Á, quỷ đó, mau, mà bắt nó lại đi. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, công chúa Triều Hoa gào lên thất thanh. Triều Hoa, con đừng sợ. Hoàng hậu kiên trì, an ủi nàng. Gia Cát Linh Ẩn xoay người, Sở Kim Triều vốn đi bên cạnh nàng thì lại tới bên cạnh đạo trưởng, nhìn nàng đầy cảnh giác. Chỉ có Sở Lăng Thiên vẫn còn đứng bên cạnh nàng. Sáng sớm nàng đã nói với y, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng ra tay. Yêu nghiệt, còn không hiện nguyên hình. Đạo trưởng cầm la bàn, vừa đi vòng quanh Gia Cát Linh Ẩn vừa quát lớn. Gia Cát Linh Ẩn đứng ở giữa, nhìn đạo trưởng giả vờ giả vịt, vẻ mặt nàng hoài nghi. Hoàng thượng, có chuyện gì vậy? Dân nữ làm sai cái gì sao? Đại tiểu thư, đạo trưởng nói tiểu thư xúc phạm công chúa, bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi. Sở Kim Triều có chút xấu hổ. Hoàng thượng, lại có thể tin vào tà thuyết này sao? Nếu dân nữ thật sự là yêu quái gây hại, nhưng nếu không phải, dân nữ hy vọng hoàng thượng chủ trì công đạo cho dân nữ. Cửa hiệu Linh Thiên tuy rằng không quyền không thấy, nhưng không thể để bất kỳ ai khinh thường được. Đại tiểu thư yên tâm, nếu thật sự là tên đạo trưởng này nói bậy, trẫm nhất định sẽ trừng trị hắn. Đồng thời, trẫm có thể đồng ý với tiểu thư một thỉnh cầu. Tiểu thư thấy thế nào? Dân nữ không có gì dị nghị. Đạo trưởng, người bắt đầu đi. Hoàng thượng, yêu nghiệt công lực quá mạnh, cho bần đạo một chút thời gian. Đạo trưởng hoài chân múa tay, rồi nói. Yêu nghiệt, mau hiện thân đi. Hử? Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đứng trước mặt, đạo trưởng nhíu mày. Đúng là gia ngoa mất linh, vậy đừng trách bần đạo. Ông bưng một chén máu gà lên, hất qua đó, xiêm y của Gia Cát Linh ẩn, nhất thời đỏ tươi. Người! Sở Lăng Thiên đỏ mắt, nhìn thấy ánh mắt truyền đạt của Gia Cát Linh ẩn, y nhịn nhục không ra tay. Đạo trưởng, vẫn chưa hiện nguyên hình sao? Hoàng hậu có chút sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ. Hừ, bần đạo còn rất nhiều pháp bảo, sẽ cho người nếm thử từng thứ một. Đạo trưởng rút ra một thanh kiếm bằng gỗ đào, đâm về phía nàng, lại ngừng lại cách chỗ nàng không xa, mà phun rượu vào. Đạo trưởng hình như rất cố gắng, muốn tiếp cận nàng, lại bị sức mạnh gì đó cản trở. Kiếm gỗ đào làm sao cũng không thể tới gần cơ thể của nàng. Ông phun ra một ngụm máu tươi, thở hổn hển. Đạo trưởng, sao lại thế này? Hoàng hậu hỏi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Sắc mặt đạo trưởng nghiêm trọng. Nương nương, nghi súc này quá mức lợi hại. Xem ra dùng những biện pháp này đã không thể đối phó với ả. Đợi bần đạo xuất ra pháp bảo trấn ra, còn chưa có yêu nghiệt nào có thể tránh được. Dứt lời, đạo trưởng móc ra một chiếc bình sứ lớn từ trong ngực ra. Công chúa Triệu Hoa kéo tay của Chu Tuyết Tranh, trong lòng hưng phấn không thôi. Tỷ nhân, thua dọa ngươi, bạn công chúa có thể ăn ngon rồi. Chu Tuyết Tranh nhíu mày. Đại tiểu thư Linh Thiên, Thiên ca ca, không phải người mà ngươi có thể tranh giành, đừng trách bản cung. Sao? Đạo trưởng hát nước trong bình sứ về phía Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn lập tức giơ tay che mắt, tránh để chất lỏng bắn vào trong mắt mình. Chỗ Gia Cát Linh Ẩn đứng thoáng chốc bốc lên khói dày đặc, còn phát ra tiếng lít chít lít chít. Đạo trưởng thu tay về, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, yêu nghiệt đã bị lão đạo thu phục, chờ sương khói tan hết là có thể nhìn thấy khuôn mặt như bộ xương khô của ả. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, gần như tất cả mọi người đều rùng mình, thở phào nhẹ nhõm. Chu Tuyết Tranh cười trộm. Đại tiểu thư Linh Thiên dạy đối phó hơn Gia Cát Linh Ẩn rất nhiều. Đây là kết cục người dám động vào Thiên ca ca. Khói đặc dần dần tản đi, trong sự chờ mong của mọi người, rốt cuộc vẫn thấy bộ mặt thật của yêu nghiệt. Đại tiểu thư ở trước mặt bọn họ vẫn giống hệt như lúc đầu, trên mặt không có biến hóa gì, chỉ là xiêm y trên người đã biến thành tro bụi, một thân bộ giáp tơ vàng phát ra hào quang dưới ánh mặt trời. Xà Cát Linh Ẩn cười lạnh, rồi nói. Đạo trưởng, nhìn thấy diện mạo thật sự của ta chưa? Sao? Đạo trưởng khiếp sợ không thôi, sao lại không có biến hóa gì? Đó là một loại chất lỏng có tính ăn mòn cực kỳ mạnh, không có đồ vật nào có thể ngăn cản, vì sao lại như vậy chứ? Chu Tuyết Tranh kinh ngạc, đại tiểu thư Linh Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Nàng ta đã thử qua rất nhiều lần, ngoại trừ những thứ như gốm sứ, tất cả đều bị nó ăn mòn. Nếu vàng và kim loại không thể bị ăn mòn, tại sao mặt cùng những chỗ khác trên cơ thể nàng ta lại không có gì biến hóa? Nàng đã thử qua với vô số người, làn da con người một khi tiếp xúc với loại chất lỏng này, nháy mắt sẽ bị ăn mòn, lòi cả xương cốt. Nàng ta không thể hiểu biết được nhiều hơn cái nàng được. Sao lại như vậy chứ? Hoàng hậu túm chặt lấy khăn tay. Đạo trưởng, ngươi mau giải thích với bản cung đi. Nương nương. Đạo trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán. Yêu nghiệt này quá lợi hại, bần đạo cũng lực bất tòng tâm rồi. Đúng đúng đúng, nhất định là ả quá lợi hại. Công chúa Triệu Hòa yêu ớt nói. Phụ hoàng, mau giết ả, nếu ả làm ác, sẽ không ai có thể ngăn cản được ả. Dân chúng nước Lăng Nguyệt sẽ tiêu tùng. Nàng hạ lệnh với thị vệ bên cạnh. Giết ả đi.

Công chúa Triều Hoa nhịn đói vài ngày, thân thể vốn suy yếu, giờ phút này lại hoảng sợ, cộng thêm tức giận, nên suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt Sở Kim Triều đầm xuống, ông đã mơ hồ đoán được, chuyện này căn bản là một trò hề. Đủ rồi, người đâu, đem tên đạo sĩ giả danh lừa bịp này, bắt lại cho trẫm. Hoàng thượng, Thảo Dân đúng là bị công chúa uy hiếp, người nói nếu không đồng ý làm theo thì sẽ giết vợ con của Thảo Dân. Cầu xin hoàng thượng minh giám. Dẫn đi. Sở Kim Triều giận không thể ác được, trong cung này càng ngày càng trở nên vấn đột rồi. Triều Hòa, chuyện này con còn có gì để giải thích? Trẫm thật sự rất tin tưởng con, cũng không nghĩ rằng con lại có thể dùng loại biện pháp ngồi xuống này để lừa gạt trẫm. Phụ hoàng. Công chúa Triều Hòa không thể không thừa nhận. Con là vì rất thích Nham ca ca. Nữ nhân này lại dựa vào cái gì mà đến gần Nham ca ca? Con chính là không muốn nhìn thấy ả ta, chính là muốn giết ả ta. Dưới cơn thịnh nộ, Sở Kim Triều hung hăng cho công chúa Triều Hoa một cái tát. Bình thường là trẫm quá dung túng cho người, mẫu phi của người không để ý dạy dỗ người cho tốt, hôm nay trẫm sẽ thay nàng dạy dỗ người. Lấy rồi tới đây cho trẫm. Phụ hoàng, đừng mà. Công chúa Triều Hoa vội vàng quỳ xuống, ôm lấy chân của Sở Kim Triều. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần không dám nữa. Hoàng thượng. Hoàng hậu cau mày. Triều Hoa hai ngày đã không ăn cơm, làm sao chịu đánh nổi chứ? Trâm chính là muốn nó khắc sâu được sự dạy dỗ này, xem nó còn dám tùy tiện làm bậy nữa hay không. Phụ hoàng, đừng mà. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phẫn nộ của người trước mặt, trong mắt công chúa Triều Hoa chuyển động. Phụ hoàng, là thần phi nương nương bảo con làm như vậy, tất cả mọi chuyện đều là người bày ra. Thần phi sao? Sở Kim Triều quát lớn. Được lắm, các người phải giải thích rõ ràng cho trẫm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chu Tuyết Tranh oán hận liếc mắt nhìn công chúa Triều Hoa một cái, nàng biết nhà đầu đê tiện này không đáng tin mà. Hoàng thượng, chuyện này thần thiếp thật sự là không biết, công chúa là vì không biết đổ tội cho ai nên mới vu oan cho ta sao? Hoàng thượng, người hỏi đạo trưởng kia một chút thì sẽ biết rốt cuộc là ai muốn sát hại đại tiểu thư. Thần thiếp cùng đại tiểu thư không thù không oán, xuống tay với nàng ấy thì thiếp có lợi gì chứ? Bởi vì người ghen tị thất ca thích ả. Công chúa Triều Hoa lớn tiếng nói. Sắc mặt Sở Kim Triều càng trở nên khó coi hơn. Nàng còn nhớ tới Sở Lân Thiên sao? Hỏi đạo sĩ thúi kia xem, rốt cuộc là ai bắt hắn làm như thế? Chu Tuyết Tranh cũng sợ không ít, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hoàng thượng, thần thiếp đối với thất điện hạ sớm đã chết tâm, xin hoàng thượng tin tưởng. Cho dù hoàng thượng không tin thần thiếp, chẳng lẽ lại không tin thất điện hạ sao? Thì vệ vừa mới đi dò hỏi trở về. Khởi bẩm hoàng thượng, ông ta nói đều là do công chúa Triều Hoa sai khiến. Người. Công chúa Triều Hoa chỉ vào Chu Tuyết Tranh, một câu cũng không nói nên lời. Người nhất định sẽ gặp báo ứng, sau khi mẫu phi ra được, người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Còn dám nói nàng lộ mãn sao? Sở Kim Triều nhận lấy roi liền công công mang tới, ở trước mặt mọi người hung hăng đánh mấy roi vào công chúa Triều Hoa. Chu Tuyết Tranh đứng lên ném sáng một bên, hung hăng liếc mắt nhìn công chúa Triều Hoa một cái. Nhà đầu thối, ai bảo người nói hưu nói vượng chứ? Hoàng thượng, loại nước thuốc này có năng lực phá hủy mạnh như vậy, nhất định không thể để cho người khác biết, nếu không thiên hạ sẽ rối loạn. Chu Tuyết Tranh dừng một chút. Nó hoàn toàn có khả năng làm vũ khí bí mật của nước Lan Nguyệt cùng nước khác chiến tranh, phun nó ra nhất định sẽ khiến cho đối phương trở tay không kịp. Trong lòng nàng vẫn không cam lòng, đây là thứ nàng thật vất vả mới phát hiện ra, vốn muốn giữ nó lại vì tác dụng lớn hơn nữa, không nghĩ tới lại bị bại lộ trước mặt người khác. Ngàn vạn lần không thể để càng nhiều người biết cách điều chế nó được. Ừ, thần phi nói rất có lý. Sở Kim Triều gật gật đầu, sắc mặt rất lạnh lùng. Hoàng thượng, thần thiếp cả gan xin người giao việc nghiên cứu loại thuốc này cho thần thiếp. Thần thiếp nhất định sẽ mau chóng nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều, nước Lan Nguyệt sẽ trở thành bá chủ.

chỉ sợ dân nữ đã sớm biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Người đeo mặt nạ chính là lừa gạt. Hoàng thượng, tuy dân nữ đeo mặt nạ, nhưng mặt nạ và diện mạo thật của dân nữ giống nhau như đúc, làm sao có thể tính là lừa gạt đây? Phụ hoàng, đại tiểu thư nói rất đúng. Sở Lăng Thiên nói. Sở Kim Triều thở dài. Đại tiểu thư muốn xử phạt thần phi thế nào? Hoàng thượng. Mắt Chu Tuyết Tranh rưng rưng. Thần thiếp cũng chỉ vì không muốn người bị nàng ta gạt thôi. Thần phi tình nguyện đánh cược thì thua phải chịu. Đại tiểu thư nói đi. Thần phi nương nương thân phận cao quý, dân nữ không dám tùy tiện làm bậy. Dân nữ chỉ cần nương nương học theo một tiếng chó sủa là được rồi. Người! Chu Tuyết Tranh tức giận không thôi. Tiện nhân vốn định vạch trần diện mạo thật sự của ả, không ngờ không đạt được mục đích còn chịu vũ nhục như thế. Nàng chỉnh sửa lại trang phục, cười cười. Được, bản cung nguyện chịu thua. Câu. Thần phi nương nương nói được làm được, dân nữ bội phục, bội phục. Sở Lăng Thiên bật cười, muốn hại nàng sao, ai cũng phải tự chuốc báo ứng, vậy mà lại có nhiều người cố tình lao vào. Lúc này, mấy hòn đá nhỏ trong lúc ai không chú ý rơi vào trong tay áo của Gia Cát Linh Ẩn, lăn xuống dưới chân của Chu Tuyết Tranh. Được rồi, chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Hoàng hậu, nàng đứng đầu hậu cung, lại có thể để chuyện vớ vẩn như thế xảy ra, không có năng lực phán đoán cơ bản, còn giật dây trảm suýt nữa hại đại tiểu thư. Trầm quá thất vọng về nàng rồi. Hoàng thượng, thần thiếp biết lỗi, thần thiếp nhất định sẽ sửa chữa. Bị hoàng thượng răn dạy trước mặt nhiều người, mặt hoàng hậu lúc xanh lúc trắng. Hừ, lần này trẫm sẽ xem như nàng lo lắng cho Triều Hoa, vội vàng nên làm lỗi, lần sau không được viện cớ này nữa. Dạ, thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của hoàng thượng. Còn có nàng. Sở Kim Triều chuyển hướng sang Chu Tuyết Tranh rồi nói, trẫm vẫn nghĩ nàng biết nặng nhẹ, là người am hiểu, sao cũng trở nên lỗ mãng như vậy, đồng chạm đại tiểu thư. Hoàng thượng, thần thiếp biết lỗi, thần thiếp sẽ nhận lỗi với đại tiểu thư. Đại tiểu thư, hôm nay là ta lỗ mãng, xin lỗi, mong tiểu thư đại nhân đại lượng. Nương nương quá lời rồi, chỉ cần chứng minh dân nữ trong sạch là được rồi, ấm ức nào dân nữ không phải chịu thì sẽ không buồn để trong lòng. Sở Kim Triều ngượng ngùng đứng một bên, trên mặt đầy xấu hổ. Đại tiểu thư yên tâm, Linh Thiên cần trợ giúp gì cứ lên tiếng với trẫm. Chu Tuyết Tranh vốn định đi tới bên người hoàng hậu, không ngờ lại bị trượt chân, bình sứ chứa nước thuốc trong tay tuột khỏi tay nàng, bay về phía hoàng hậu và công chúa Triều Hoa. Hoàng hậu và công chúa Triều Hoa đều biến sắc. Hoàng hậu theo bản năng lấy tay che chắn, nước thuốc trong bình đổ thẳng xuống lưng của công chúa Triều Hoa. Á! Cảm nhận được đau đớn trên lưng mình, công chúa Triều Hoa kêu thả một tiếng rồi ngất đi. Chát! Sở Kim Triều gần như dùng hết sức lực toàn thân tát cho Chu Tuyết Tranh một cái. Tị nhân, ngươi muốn hại chết Triều Hoa sao? Chu Tuyết Tranh ngỡ ngàng. Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý. Mau, mau lấy nước rửa cho công chúa. Một công công lập tức mang chậu nước tới, định rửa giúp công chúa Triều Hoa. Đợi đã. Gia Cát Linh Ẩn lập tức ngăn hắn lại. Không thể để công chúa chạm nước được. Loại axit sulfuric này, khi tên đạo trưởng đó dội lên người nàng thì nàng đã biết. Axit sulfuric một khi gặp nước sẽ sinh ra phản ứng hóa học mạnh. Đại tiểu thư là có ý gì? Chu Tuyết Tranh nhìn nàng. Tiểu thư muốn ngăn cản việc cứu công chúa sao? Để công chúa bị thương tổn lớn hơn nữa. Công chúa bị trách phạt rồi, tại sao người còn không chịu buông tha cho công chúa chứ? Nếu công chúa Triều Hoa chết, hoàng thượng nhất định không bỏ qua cho nàng. Nàng một lòng muốn cứu công chúa Triều Hoa, lại không biết axit sulfuric gặp nước sẽ phát sinh hậu quả gì. Nương nương muốn giết công chúa sao? Vốn để cho thương tích của công chúa Triều Hoa nặng hơn, cũng là người thích xem trò vui. Nhưng Gia Cát Linh Ẩn thấy dường như Chu Tuyết Tranh không biết chuyện này, liền có suy nghĩ khác. Nàng lệnh cho tiểu công công cởi y phục, nhẹ nhàng lau sạch nước thuốc trên lưng công chúa Triều Hoa. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ không hại công chúa, mau dùng nước rửa sạch vết thương cho công chúa đi. Thần phi nương nương, nương nương có biết sau khi dùng nước rửa vết thương cho công chúa sẽ phát sinh chuyện gì hay không? Sa Cát lên nẫn, nhặt lên một mảnh sứ nhỏ còn lưu lại chút axit sulfuric, ném vào bồn nước ở bên cạnh. Mặt nước lập tức tỏa ra làn khói trắng dày đặc, trong nước sủi bọt lên ùng ục. Mọi người biến sắc, trên mặt đầy kinh hãi. Nếu vừa rồi dùng nước rửa cho công chúa, vậy tương đương với việc hắt một chậu nước sôi nóng bỏng lên lưng công chúa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thần phi nương nương, nương nương kiên trì muốn dùng nước rửa cho công chúa, có rác tâm gì đây? Theo huyết thống mà nói, công chúa là cháu của nương nương đấy. Chùa Túy Tranh, sắc mặt Sở Kim Triều u ám, mắt trẫm đúng là bị mù rồi. Hoàng thượng, chùa Túy Tranh tay chân luống cuống, thần thiếp không biết tính chất của loại nước thuốc này, cũng là có ý tốt mà thôi. Triều Hòa là nữ nhi duy nhất của tỷ tỷ, trước giờ thiếp yêu thương nó, sao lại hại nó được chứ? Hừ, người trở về suy ngẫm lại, tốt nhất là cho trẫm một lời giải thích thích hợp, bằng không hậu quả người không thể gánh nổi đâu. Hoàng thượng, Triệu Thái Y chữa cho công chúa, mặt khác hoàng hậu truyền ý chỉ của trẫm, khôi phục vị trí quý phi của chùa Tuyết Viện để nàng ấy chăm sóc cho Triều Hòa. Dạ hoàng thượng. Hoàng hậu nhíu mày, chùa Tuyết Viện xem như người gặp may, lần này nữ nhi người đã giúp người rồi. Thiên Nhi, đại tiểu thư, đến thư phòng của trẫm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, có phải hoàng thượng phát hiện gì hay không? Ba người tới thư phòng, Sở Kim Triều đi thẳng vào vấn đề. Đại tiểu thư, bộ tơ giáp vàng tiểu thư mặc trên người là ở Lục Quốc đại điển, trẫm bàn cho Thất Vương Phi. Vì sao tiểu thư lại có? Hai người không có gì giải thích với trẫm sao? Trong lòng Gia Cát linh ẩn và Sở Lăng Thiên trùng xuống, chẳng lẽ ông thật sự đã phát hiện thân phận thật sự của đại tiểu thư Linh Thiên chính là Gia Cát linh ẩn rồi sao? Phụ hoàng, Sở Lăng Thiên không biết nên mở miệng thế nào. Phụ hoàng nghe con giải thích. Còn gì để giải thích chứ? Sở Kim Triều không kiên nhẫn, phất phất tay nói, còn mang thứ trẫm ban cho tam nha đầu đưa cho một nữ nhân khác, có nghĩ tới cảm nhận của tam nha đầu hay không? Hóa ra là ông hiểu lầm, hai người đều yên tâm rồi. Hoàng thượng, Sa Cát lên nẫn khom người, người có điều không biết, bộ giáp tơ vàng này là Thất Vương Phi tặng cho ta, không liên quan tới điện hạ. Tam nha đầu sao? Hai người đã gặp nhau sao? Hồi bẩm hoàng thượng, dân nữ và Thất Vương Phi vừa gặp đã quen, cho nên Vương Phi mới mang thứ quý trọng thế này tặng cho dân nữ. Thật là như vậy sao? Đích thật là như vậy. Nếu hoàng thượng không tin, có thể hỏi Thất Vương Phi. Dân nữ biết hoàng thượng đang lo lắng điều gì. Dân nữ và Thất Điện Hạ chỉ là tán thưởng lẫn nhau, cũng không làm điều gì quá phận. Thật sự thì không ngại nói với hoàng thượng, dân nữ thích nữ nhân. Cái gì? Sở Kim Triều suýt nữa kinh hãi tới rớt càm. Tiểu thư nói cái gì? Sa Cát linh ẩn cười cười, xin hoàng thượng giữ bí mật giúp dân nữ, nếu truyền ra ngoài, việc làm ăn của Linh Thiên sẽ tiêu tùng. Sở Kim Triều đờ trán, đầy rốt cuộc là thời thế gì thế này? Đại tiểu thư yên tâm, trẫm nhất định sẽ không nói với bất cứ ai. Vì tránh nghi ngờ, đại tiểu thư vẫn nên cách xa Thiên Nhi một chút, đừng để Thất Vương Phi hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng. Dạ, thần nữ đã biết. Được rồi, lùi cãi đi. Thiên Nhi, ngày mai dẫn tam nha đầu tới chỗ trẫm. Lâu rồi trẫm không gặp nó, có nhiều chuyện muốn đích thân hỏi rõ, xem con có ức hiếp nó hay không đây. Dạ, phụ hoàng. Ai dám ức hiếp nàng chứ? Hoàng thượng, Sa Cát lên ẩn lại không có ý muốn đi. Chuyện gì? Sở Kim Triều ngẩng đầu, đại tiểu thư có việc gì sao? Hoàng thượng, nếu dân nữ nhớ không lầm, lúc nãy người có hứa, nếu dân nữ không phải yêu ma quỷ quái gì thì sẽ đồng ý một thỉnh cầu của dân nữ. Mới vừa rồi đã chứng minh được là công chúa Triều Hoa muốn hãm hại dân nữ, lời hứa của hoàng thượng vẫn còn hiệu lực chứ? Đương nhiên là tính rồi. Sở Kim Treo cao giọng nói, điểm này tiểu thư thật sống với tam nha đầu, không bỏ qua bất cứ cơ hội đang áp trẫm. Nói hai người mới gặp đã quen, trẫm không thể không tin. Nói đi, tiểu thư muốn trẫm đáp ứng điều gì? Hoàng thượng, dân nữ muốn phát triển thông thương với nước ngoài, xin hoàng thượng cho phép. Ngoại thương sao? Sở Kim Triều nhíu mày, ngoại thương là mạch máu của quốc gia, chỉ có được sự đồng ý của hoàng đế mới có thể phát triển. Từ xưa tới nay, kinh doanh đối ngoại từng quốc gia đều nằm trong tay của người hoàng thất. Tất cả kinh doanh đối ngoại của nước Lan Nguyệt toàn bộ đều do Lục Vương phủ khống chế. Kính xin hoàng thượng cho phép, dân nữ cam đoan trên nền móng hiện có để hàng ngạch ngoại thương của nước Lan Nguyệt tăng lên ít nhất là gấp đôi. Gấp đôi sao? Mắt Sở Kim Triều sáng ngời, quả thật hấp dẫn, nhưng dù sao chuyện này cũng rất quan trọng. Hiền Nhi đã làm rất tốt, đại tiểu thư vẫn nên nghĩ điều kiện khác đi, chuyện này trẫm không thể đồng ý. Hoàng thượng, nước Tinh Long và Đại Mạc đều mài đao sàng soạt, các nước khác nhìn như sóng yên biển lặng, kỳ thật chiến tranh hết sức căng thẳng. Chiến tranh cần nguồn đầu tư tài lực dồi dào, nên sớm làm công tác chuẩn bị. Hạn ngạch mậu dịch của Linh Thiên có thể xuất ra 3 phần nguyên cho triều đình. Nàng lại thả mọi nhữ. Đại tiểu thư, để trẫm cần nhắc đã. Hoàng thượng, dân nữ đã điều tra, năm nay lợi nhuận ngoại thương của Lan Nguyệt thấp hơn, các quốc gia khác thì tăng không ngừng. Lục điện hạ bận rộn quân vụ, chỉ sợ không có tâm tư kinh doanh. Tiếp tục như vậy, ngân lượng trong nước của Lan Nguyệt sẽ chảy vào nước khác. Nước khác sẽ dùng chỗ ngân lượng này chiêu binh, mua lương thực, chế tạo binh khí, rồi tấn công nước Lan Nguyệt, giết hại con dân của Lan Nguyệt. Dân nữ không đành lòng nhìn thấy ngày đó. Dân nữ không phải là vì mở rộng việc buôn bán của Linh Thiên, mà là sự thật suy nghĩ cho dân chúng trong thiên hạ. Xa Cát Linh Nẫn nói có tình có lý, Sở Kim Triều im lặng. Nếu thật sự có ngày đó, ông làm sao đối mặt với tổ tông Sở gia, làm sao ăn nói với dân chúng được chứ? Đại tiểu thư, trẫm đồng ý với tiểu thư đi làm đi. Xa Cát Linh Nẫn vui sướng không thôi. Dân nữ đa tạ hoàng thượng. Phụ hoàng, nhi thần cũng có chuyện. Sở Lăng Thiên chậm rãi nói. Nhi thần âm thầm điều tra được, gần đây Thánh Điện cùng với nước Đại Mạc, Tinh Long và Đông Lan liên minh với nhau rất chặt chẽ. Nếu mấy nước đó cùng xuất binh thì chúng ta căn bản không thể ứng phó nổi. Nhi thần đề nghị dốc sức mộ binh, phòng bị chu đáo. Nước Đông Lan sao? Sở Kim Triều nhíu mày. Nước Đông Lan luôn luôn cùng nước Lan Nguyệt đứng một phe, làm sao lại có quan hệ với Thánh Điện chứ? Phụ hoàng, mặc kệ là như thế nào, vẫn nên sớm chuẩn bị thôi. Đừng đợi tới lúc các nước ồ ạt tấn công, mới mộ binh sẽ không kịp rồi. Được, chuyện này trẫm giao cho con đi làm đi. Phụ hoàng, nhi thần bận việc thao luyện, sợ rằng không làm xong chuyện này. Chi bằng giao cho Chu tướng quân đi. Chu Nham sao? Cũng tốt. Chu Lâm Quân vẫn ầm ĩ việc trẫm không cho cháu hắn làm, trẫm sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng mà đây là một cơ hội tốt, vì sao thiên nhi lại trao cho người khác chứ? Phụ hoàng, nhi thần chưa từng làm qua chuyện này, kinh nghiệm không đủ, mà Chu tướng quân kinh nghiệm có đầy, nhất định sẽ làm tốt hơn nhi thần. Ừ, rất tốt. Chuyện này giao cho Chu Nham đi. Các người đều đi xuống trước đi, trẫm muốn đến thăm Triều Hòa. Sở Kim Triều đứng dậy, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, lại lén lút ngồi xuống, rất sợ bị hai người phát hiện có sự khác thường. Ông cũng không biết vì sao lại vậy, thân thể càng ngày càng kém, chỉ có uống thuốc mà thần phi sai người điều chế thì tinh thần mới tốt hơn một chút. Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Lên Ẩn đi ra khỏi ngự thư phòng, nhớ tới chuyện hôm nay vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Thất gia, người thấy chuyện hôm nay thế nào? Gia Cát Linh Ẩn vẫn cảm thấy rằng cách làm như vậy không thể nào là do công chúa Triều Hòa nghĩ ra được. Triều Hòa nói thật, chuyện này là Chu Tứ Tranh nghĩ ra. Muốn hại muội là Triều Hòa, nhưng chủ ý lại là của Chu Tứ Tranh. Hoàng thượng dường như không có lưu tâm tới. Trong lòng phụ hoàng nghĩ thế nào, chúng ta không rõ. Nhưng mà người nhất định sẽ không làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với nàng ta, sau này người sẽ có phòng bị. Đi, chúng ta tới xem tên đạo sĩ đó. Hai người vào nhà lao, chỉ thấy đạo sĩ mình đầy thương tích, máu thịt lẫn lộn, đã không còn hơi thở. Xem ra cái gì cũng đều không hỏi được, đành thất vọng rời đi rồi. Nghỉ ngơi mấy ngày, vết thương của công chúa Triều Hoa tốt lên nhiều. Đã nhiều ngày, nàng đau đớn tới mức chết đi sống lại. Trên lưng phải đợi cho lên lớp da non, làn da cũng không thể khôi phục trắng nõn như trước. Trên lưng sẽ có những vết sẹo nông sâu khác nhau. Nghĩ vậy, nàng liền hận không thể đem đại tiểu thư linh thiêng lóc thịt khỏi xương, sau cùng dùng lửa thiêu đốt. Nàng càng nghĩ càng giận, thừa dịp không có Chu Quý Phi ở đó, liền truyền ánh vệ vào. Các người đi chuẩn bị cho bản công chúa 10 cân độc dược. Công chúa. Ảnh vệ có chút khó xử nhìn nàng, đồng đội hắn vì công chúa Triều Hoa mà liên tiếp bị mất mạng. Quý phi nương nương có lệnh, bảo ngồi dưỡng sức khỏe cho khỏe trước đã. Không nghe lời của bản công chúa sao? Công chúa Triều Hoa lạnh lùng nói. Phụ hoàng lệnh các ngươi tới bảo vệ ta, vậy thì phải nghe ta. Nếu không nghe, bản công chúa liền xử ngươi tội kháng chỉ, chém đầu ngươi. Công chúa, thuộc hạ tuân lệnh. Trên mặt công chúa Triều Hoa hiện lên nụ cười lạnh. Đại tiểu thư linh thiêng, lần này bản công chúa nhất định đẩy ngươi vào chỗ chết. Đấu cùng bản công chúa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trải qua mấy ngày suy xét, nàng rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận. Hoàng thượng sở dĩ coi trọng đại tiểu thư linh thiêng là vì sao? Tị nhân, lần này ngươi chết chắc rồi. Hôm nay, Xa Cát Linh Ẩn đến Đàm Như Phong, Trần Cẩm Phàm cũng tới, thấy nàng liền tiến lên tiếp đón. Đại ca, Quỳnh hồi phục như thế nào rồi? Linh Nhi, ta không sao, không cần phải lo lắng. Ăn ngon ngủ ngon, có thể có chuyện gì chứ? Trần Cẩm Phàm tiếp nối câu chuyện, nàng không muốn tức giận, nhưng nghĩ đến chính mình ngớ ngẩn như vậy, lại nuốt không trôi. Cẩm Phàm tỷ tỷ, ra ngoài một chút, muội có lời muốn nói với tỷ. Hai người đi đến trong sân, Trầm Cẩm Phàm không được tự nhiên, ngồi xuống ghế đá. Chuyện gì? Nói đi. Cẩm Phàm tỷ tỷ, không phải tỷ vẫn còn tức giận đi chứ? Tao cũng không có tức giận. Muội chỉ biết rằng tỷ không phải là người nhỏ nhen mà tức giận lâu như vậy. Thời điểm tỷ cùng đại ca thành thân, muội nhất định tặng một phần hậu lễ để bồi tội. Ai cần chứ? Trần Cẩm Phàm không kìm được, xì một tiếng, bật cười. Cười rồi không tức giận nữa sao? Muội còn lo lắng, Cẩm Phàm tỷ tỷ vẫn còn giận, thì làm sao bây giờ? Không phải là vì muội mà lo lắng hay sao? Nếu thất ca dám lén lút với nữ nhân khác sau lưng muội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh ấy. Thế nhưng tài lại giúp chuyện không đâu rồi. Muội biết Cẩm Phàm tỷ tỷ tốt nhất. Cảm ơn tỷ. Được rồi, hai người không có việc gì là tốt rồi. Ở lại đây dùng bữa đi. Như phòng đại ca còn nhắc muội không thèm để ý tới Quỳnh ấy đấy. Hai người cuối cùng lại hòa hảo như lúc ban đầu. Dùng xong cơm trưa, trên trời bỗng nhiên kéo tới mây đen. Nhìn qua thấy trời sắp mưa, nên Gia Cát Lên Ẩn chạy nhanh về thất vườn phủ. Mưa mùa thu kéo dài, đến vài ngày vẫn chưa chấm dứt. Ngày hôm đó, Gia Cát Linh Ẩn đang ở trong thư phòng, một người toàn thân ướt đẫm, chạy vào. Tiểu thư, không xong rồi. Ngụy Thành không đợi Ân Tổng quản thông báo, liền tiến vào. Sao vậy? Nàng đứng lên. Xảy ra chuyện gì sao? Có người ăn lương thực của cửa hiệu Linh Thiên bị trúng độc rồi. Trúng độc sao? Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn bỗng nhiên trầm xuống. Trúng độc gì? Mau dẫn ta đi xem. Tiểu thư, người nên giả trang trước đã. Chờ ta một chút. Quá mức khẩn cấp, nàng suýt nữa đã quên mất thân phận rồi. Giả trang xong, dưới sự yểm trợ của Ngụy Thành, nàng ra khỏi thất vương phủ, nhanh chóng đến cửa hiệu lương thực. Hai người vừa mới xuống xe ngựa, quản sự của cửa hiệu lương thực liền chạy nhanh tới, vẻ mặt lo lắng báo cáo với Ngụy Thành. Công tử, hôm nay tất cả mọi người mua lương thực của cửa tiệm lương thực Linh Thiên đều xuất hiện triệu chứng trúng độc, thổ tả, rất nghiêm trọng, giờ đã hôn mê rồi. Cứu người trước đã. Xa Cát lên nẫn, làm cho mình tỉnh táo lại. Phong tỏa tất cả cửa tiệm lương thực, không được bán ra ngoài bất cứ thứ gì. Ngụy Thành, báo tất cả đại phu ở Ngân Đô tập trung lại một chỗ, khám chữa bệnh cho mọi người. Tất cả mọi chi phí đều do cửa hiệu Linh Thiên trả. Cứ việc dùng thuốc tốt, đồng thời đi mời đại phu của Thất Vương Phủ cùng với người y trong cung tới đây. Tiểu thư, Ngụy Thành chần chờ nói, chuyện này sẽ rất nhanh truyền tới trong cung, chỗ của hoàng thượng quản không được nhiều như vậy đâu, cứu người là quan trọng hơn. Nếu hoàng thượng muốn giết cũng phải chờ xong chuyện đã. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Cùng lúc đó, Xà Cát Linh Nẫn mang theo người đến kho hàng. Nếu như tất cả cửa hiệu đều có vấn đề, vậy thì chỗ này là ngọn nguồn gây ra rồi. Mở kho hàng ra, chị thấy thi thể cứng ngắc của mấy con chuột nằm trên mặt đất. Lúc nào thì phát hiện có chuột chết vậy? Tối hôm qua phát hiện mấy con. Quản sự Vương Nhị nói. Lúc ấy, vì sao không nghĩ gì? Khi khổng khi không, xuất hiện chuột chết cũng rất không bình thường. Xa Cát Linh Nẫn kiềm chế tức giận, sinh mệnh vô tội ở Ngân Đô nhiều như vậy, nàng có chết muôn lần cũng không đủ để chuộc tội. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân tưởng con chuột tham ăn, ăn no quá nên bội thực, cũng không cẩn thận suy nghĩ, không nghĩ tới. Tiểu thư, tiểu nhân nguyện ý dùng mạng của mình để bù lại tính mạng của các hương thân phụ lão. Vẻ mặt Vương Nhị xấu hổ, nếu hắn cẩn thận nghĩ một chút thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Người chết thì có ích lợi gì chứ? Xa Cát Linh Nẫn đầy tức giận nói. Người chết thì bọn họ có thể thoát được sao? Giữ lại mạng của người đến ngày ta tìm ra được chân tướng sự việc. Vâng, tiểu thư, tiểu nhân đáng chết. Nhiều ngày nay ở kho hàng có người nào kỳ quái xuất hiện hay không? Xa Cát Linh Nẫn vừa kiểm tra kho hàng vừa hỏi. Vương Nhị cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu. Nơi này mỗi ngày chỉ có người vận chuyển lương thực tới, những người đó thì tiểu nhân lại quá mức quen thuộc, ngoài bọn họ ra thì không có người lạ nào. Người vẫn nên suy lại kỹ xem. Tiểu thư, thật sự là không có. Có phải tất cả lương thực đều có độc hay không? Tiểu nhân đã kiểm tra hết, tất cả lương thực đều có độc. Người lên mái nhà nhìn xem. Vương Nhị trèo thang leo lên mái nhà, bỗng nhiên chỉ nghe thấy hắn la lớn. Tiểu thư, trên mái nhà có rất nhiều bột phấn màu trắng. Lấy một ít xuống đây. Vương Nhị gỡ một miếng ngói rồi trèo xuống. Xa Cát Linh Nẫn sai người cất đi, lại kiểm tra xung quanh kho hàng một vòng, không phát hiện dấu vết gì. Nàng có thể kết luận là có người cố ý hạ độc. Trở lại cửa hiệu, Ngụy Thành làm theo những gì mà nàng phân phó, triệu tập tất cả đại phu khám chữa bệnh cho dân chúng bị trúng độc. Tất cả bọn họ đều sắc mặt xanh mét, ôm bụng, thống khổ rên rỉ. Tiểu thư, hoàng thượng cho người trong vòng 3 ngày phải điều tra rõ, nếu không sẽ đóng cửa tất cả cửa hiệu Linh Thiên, còn muốn hỏi tội. Vẻ mặt Ngụy Thành lo lắng, hắn ái náy không thôi, nếu hắn không bận lo việc khác thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Ta biết rồi, còn có thời gian 3 ngày. Nàng bảo người mang thứ bột trắng lấy được từ kho hàng về. Đây là thứ phát hiện ở trên mái nhà của kho hàng, người kiểm tra thật hư kỹ lưỡng một chút. Vâng, tiểu thư. Ngụy Thành đối với độc dược hiểu biết không ít, hắn có thể kết luận bột phấn này chính là một thứ độc dược trộn vào trong lương thực, nhưng mà nhất thời không điều tra ra được thành phần bên trong. Tình hình của mọi người thế nào rồi? Tiểu thư xử lý thỏa đáng, tất cả mọi người đều được điều trị, không có người nào tử vong. Nếu kéo dài thêm 1 ngày, chỉ cần là người trúng độc cũng sẽ phải bỏ mạng. Xa Cát Linh Nẫn chợt cảm thấy lạnh run cả người. Là ai chứ? Cho dù muốn dồn ép nàng, dựa vào cái gì lại đem tính mạng của người dân ở Ngân Đô ra làm trò đùa? Thủ đoạn của người này thật quá tài nhẫn. Cửa hiệu lương thực gặp chuyện không may, lòng Sở Lăng Thiên cũng nóng như lửa đốt, nhưng không tiện ra mặt nên đành phải âm thầm điều tra. Nhưng mà 2 ngày qua đi vẫn không có chút manh mối gì. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Căn bản là tra không được tin tức gì, hỏi hiệu thuốc cũng không có nơi nào bán loại độc dược này. Kinh Phong vô cùng lo lắng, chuyện rất hệ trọng, hoàng thượng nhất định tức giận, không biết sẽ định cho nàng tội gì nữa. Đi ra từng hiệu thuốc, những ngày gần đây có bán ra loại thuốc khác hay không? Người mua những loại thuốc này có đặc điểm gì? Vâng, tiểu thư. Kinh Phong đang chuẩn bị đi điều tra, thấy Sở Lăng Thiên vội vàng đi tới, y đã tra ra được manh mối trước Xa Cát Linh Ẩn rồi. Linh Nhi, ta đã tra ra được, 4 ngày trước có mấy hiệu thuốc bán ra những dược liệu này, hơn nữa lúc trả tiền đều dùng một loại ngân phiếu có mùi hương, tổng cộng có 5 loại dược liệu. Khó trách, lại tìm không được độc dược này, hóa ra là do mua 5 loại thuốc ở 5 tiệm thuốc khác nhau rồi chế ra. Kinh Phong, mau mời đại phu tới xem thử, những loại dược liệu này nếu trộn cùng với nhau sẽ có dược tính như thế nào. Vâng, tiểu thư. Đại phu cẩn thận xem xét mấy dược liệu, nhíu mày nói: Điện hạ, vương phi nương nương, mấy loại dược liệu này không có gì không ổn, cho dù trộn chung với nhau cũng không có độc tính gì. Tại sao lại vậy chứ? Gia Cát Linh Ẩn thất vọng rồi lại không cam tâm. Người cẩn thận nghĩ lại xem, có thể sau khi thêm dược liệu nào khác sẽ sản sinh ra kịch độc hay không? Đại phu nhờ nhắc nhở của Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt sáng lên rồi nói: Phương phi nương nương, người nói như vậy thuộc hạ lại nhớ tới một thứ, nhưng mà thứ này rất hiếm gặp ở Trung Nguyên. Nói mau. Là tây vực ngũ độc quả. Quả này màu đỏ rất đẹp, tuy rằng tên là ngũ độc quả nhưng bản thân nó không có độc, chỉ khi nào kết hợp mấy dược liệu này luyện chế thì mới thành được độc tính cực mạnh. Người trúng độc biểu hiện rõ ràng nhất chính là thổ tả, đau bụng quằn quại. Sở Lăng Thiên hình như nhớ tới điều gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong phủ của Triệu Hòa có một loại cây như vậy, giống như là tây vực tiến cống, phụ hoàng thấy nó thích nên trồng ở phủ của nó. Là công chúa sao? Gia Cát Linh Ẩn nghĩ, nàng tưởng công chúa Triệu Hoa chỉ là tính tình không tốt, sao lại có lòng dạ độc ác như thế chứ? Linh Nhi, nàng không cần phải lo ngại ta đâu, Triệu Hoa làm ra chuyện như vậy lý ra phải nhận lấy trừng phạt, nếu lần này không nghiêm trị vậy sao không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nàng ta đúng là tính xấu không đổi mà. Tiến cung trước và trở chuyện này đi. Đợi đã, cho dù ngũ độc quả có trong phủ công chúa, nếu công chúa không nhận cũng không thể làm gì. Ta đi tìm Chu Nham để hắn phối hợp chuyển xuất một chút. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên lập tức ngăn cản nàng, lòng của Chu Nham đối với nàng người qua đường cũng biết. Ta đi cùng nàng. Xa Cát Linh Ẩn không nói gì. Tùy chàng thôi, ta hẹn hắn ra, chàng đi theo là được rồi, đừng để hắn biết Linh Thiên và Thất Vương phủ có quan hệ gì. Được. Việc này không thể chậm trễ, Gia Cát Linh Ẩn lập tức cải trang, hẹn Chu Nham tới một đài lâu. Sở Lăng Thiên ngồi phòng đối diện, quan sát tỉ mỉ tình huống bên này. Chu Nham nhếch môi cười. Đại tiểu thư, hôm nay chủ động hẹn bạn tướng quân, có chuyện gì sao? Nhớ ta sao? Ta cũng nhớ tiểu thư muốn chết. Những hẹn ở chỗ này bạn tướng quân không thích đâu, bạn tướng quân thích ở trên giường hơn. Tướng quân xin hãy tự trọng, bạn tiểu thư tìm tướng quân là xin tướng quân giúp đỡ. Giúp đỡ sao? Ta rất sẵn lòng, nhưng nếu tìm ta giúp đỡ có phải đại tiểu thư nên có chút thành ý hay không đây? Chỉ bằng chúng ta lên giường bồi dưỡng tình cảm trước đã. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh rồi nói: Tướng quân đừng quên, cửa hiệu Linh Thiên đã vì Chu gia mà ra 50.000 lượng bạc, cùng Chu gia hợp tác, vì Chu gia trăm lợi không một hại. Còn ta cũng không đầu tư mạo hiểm, tương lai mù mịt. Ta muốn nhờ tướng quân trợ giúp cũng chẳng quá phận gì. Là chuyện gì? Gia Cát Linh Ẩn nhỏ giọng thì thầm nói ý định của mình. Chu Nham cười khẽ rồi nói: Đại tiểu thư, đây cũng chẳng phải là chuyện bình thường, ta muốn cân nhắc kỹ càng đã. Nghe nói hoàng thượng chuẩn bị mộ binh, nói vậy chắc cần một ít chi phí chứ. Linh thiền bất cứ lúc nào cũng sẽ cung cấp ngân lượng cho Chu gia. Được, đại tiểu thư hào phóng, chuyện này cứ theo lời của tiểu thư đi. Ta giúp tiểu thư việc này, đại tiểu thư cũng đừng quên lời mình đã nói. Đương nhiên rồi, nếu Chu tướng quân đã đồng ý thì tiến cung thôi. Thành sao? Bạn tướng quân đi chứ? Nhìn thấy hai người đi ra, Sở Lăng Thiên yên tâm ra khỏi phòng chặn hai người lại. Tham kiến thất điện hạ. Giọng điệu của Chu Nham tràn đầy kiêu ngạo, hắn vẫn luôn không phục Sở Lăng Thiên. Dựa vào cái gì mà hắn ta có thể là chiến thần, còn bản thân hắn chỉ có thể là tiểu chiến thần chứ? Tướng quân miễn lễ. Đại tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau, thật khéo quá. Dân nữ tham kiến thất điện hạ. Sa Cát lên nẫn oán thầm, có tâm bệnh mà. Đại tiểu thư muốn đi đâu sao? Tiến cung. Đúng lúc bản vương cũng muốn tiến cung, cùng nhau đi thôi. Sở Kim Triều không ngờ đại tiểu thư Linh Thiên sẽ chủ động tiến cung. Mấy hôm nay ông cũng một mực chú ý tới chuyện dân chúng Ngân Đô bị trúng độc. Cửa hiệu Linh Thiên ở trong lòng ông có ấn tượng rất tốt, trải qua chuyện này thì biến mất hầu như không còn rồi. Đại tiểu thư, chuyện trúng độc đã điều tra rõ ràng chưa? Sắc mặt Sở Kim Triều u ám, không vui hỏi. Hoàng thượng, dân nữ đã điều tra rõ, khẩn xin hoàng thượng truyền công chúa Triều Hoa tới. Dân nữ có chuyện muốn chứng thực với công chúa. Liên quan gì tới nó chứ? Dân nữ chỉ cần công chúa Triều Hoa hỗ trợ để mau chóng điều tra rõ chân tướng, đòi lại công bằng cho người trúng độc thôi. Được. Liên công công, người mau đi truyền công chúa Triều Hoa tới đây. Một lát sau, công chúa Triều Hoa không vui đi theo Liên công công vào ngự thư phòng. Nhìn thấy đại tiểu thư Linh Thiên thì ngẩn người. Người đến làm gì? Phụ hoàng, nữ nhân này che giấu lương tâm mà kinh doanh, làm hại nhiều dân chúng Ngân Đô bị trúng độc. Phụ hoàng hẳn nên giết ả mới đúng. Triều Hoa, không được vô lễ. Phụ hoàng. Công chúa Triều Hoa dậm chân, nheo mắt nhìn ra các Linh ẩn. Hừ, người chết chắc rồi. Phụ hoàng triệu nhi thần tới là có chuyện gì sao? Công chúa Triều Hoa không kiên nhẫn hỏi. Đại tiểu thư có thể nói rồi chứ? Ánh mắt Sở Kim Triều nhìn ra các Linh ẩn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm hoàng thượng, dân nữ đã tra rõ, có người đã hạ độc trong kho hàng của lương thực Linh Thiên. Độc dược được chế từ 5 loại dược liệu, nhất định là có người cố ý làm như thế. Sắc mặt công chúa Triều Hoa biến đổi. 5 loại dược liệu làm sao ả biết được chứ? Không sao, ả không biết mấu chốt của độc dược ở chỗ nào đâu. Nói tiếp đi. Có người cố ý hạ độc sao? Sở Kim Triều im lặng, mọi người trong điện cảm nhận được bầu không khí vô cùng áp lực. Năm loại dược liệu này thật ra chỉ là thuốc dẫn. Độc dược chân chính tên là Tây Vực Ngũ Độc Quả. Cây ngũ độc quả này chỉ có Tây Vực mới có, Trung Nguyên hiếm gặp. Nhưng mà ở Ngân Đô đúng lúc có một cây. Hoàng thượng biết nó ở nơi nào hay không? Ngũ độc quả sao? Sở Kim Triều thu hồi ánh mắt. Ông vô cùng rõ ràng Ngân Đô chỉ có một cây, hơn nữa còn ngay tại trong phủ công chúa Triều Hoa. Triều Hoa, chuyện này là sao? Phụ hoàng. Công chúa Triều Hoa thất kinh. Không thể nào, làm sao ả biết được chứ? Ả làm sao ra ra được ngũ độc quả? Chính mình đã làm rất bí mật mà. Con cũng không biết làm sao lại như vậy. Nhất định là có người lẻn vào trong phủ công chúa trộm ngũ độc quả rồi. Phụ hoàng, con không làm gì cả. Công chúa điện hạ, quý phủ của công chúa canh phòng nghiêm ngặt, người khác có thể vào sao? Xà Cát Linh ẩn cười cười. Dân nữ cho rằng công chúa hiềm nghi là lớn nhất. Người nói bậy, dám đổ oan cho bản công chúa sao? Vẻ mặt công chúa Triều Hoa đỏ bừng. Phụ hoàng, mau kéo yêu nữ ăn nói bậy bạ này ra ngoài chém đầu đi. Triệu Hòa, để đại tiểu thư nói tiếp. Phụ hoàng. Hoàng thượng, điều dân nữ muốn nói cũng đã nói xong. Dân nữ cũng không nói chuyện này có liên quan tới công chúa, chỉ là sự tình liên quan tới nhiều dân chúng ở Ngân Đô. Xin hoàng thượng tra rõ, nghiêm trị hung thủ. Sở Kim Triêu trầm ngâm, tình cảm Triệu Hoa dành cho Chu Nham trong lòng ông biết rất rõ. Tâm tư của Chu Nham đối với đại tiểu thư Linh Thiên, ông cũng đã nhìn ra được. Triệu Hoa âm thầm bất mãn với đại tiểu thư, ông xem ở trong mắt. Chẳng lẽ lá gan của Triệu Hoa thật lớn như vậy sao? Vì trả thù đại tiểu thư, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Hay là lần trước dạy dỗ nó còn chưa đủ chứ? Triệu Hoa. Nghe thấy tiếng của Sở Kim Triêu, công chúa Triệu Hoa run rẩy. Một giọng nói quanh quẩn trong đầu nàng. Sẽ không đâu, ả không có bằng chứng. Đừng thừa nhận, đừng thừa nhận. Triệu Hoa, thành thật nói với trẫm, chuyện này có liên quan tới con hay không? Phụ hoàng, không liên quan tới con chẳng làm gì hết. Phụ hoàng thà tin tưởng một người ngoài không có quan hệ gì, cũng không tin con sao? Phụ hoàng biếm mẫu phi vào lãnh cung, đưa hoàng đệ cho hoàng hậu nuôi nấng, còn cái gì cũng không có. Tại sao phụ hoàng lại ép con tới như vậy chứ? Con... Chỉ bằng con chết đi, để phụ hoàng được như ý. Công chúa, đừng mà. Công chúa Triều Hoa giở vờ, định tông vào một cây cột bên cạnh, lại xà vào vòng ôm của một nam nhân. Ta không muốn công chúa có chuyện đâu. Nham ca ca. Nhìn thấy người ngăn mình lại, hai mắt công chúa Triều Hoa ánh lên ánh sáng khác thường. Nham ca ca, Quỳnh Tinh muội có đúng hay không? Ừ. Chu Nham gật đầu. Chuyện này không liên quan tới muội. Hoàng thượng, đại tiểu thư, chuyện này là do thần làm, tội thần xin hoàng thượng trách phạt. Nham ca ca. Công chúa Triệu Hoa ngạc nhiên, trong lòng nhảy nhót không thôi. Chẳng nhẽ Nham ca ca lo lắng nàng bị phụ hoàng trách phạt, chủ động nhận tội vào mình sao? Hoàng thượng, nếu Chu tướng quân đã thừa nhận, dân nữ không còn gì để nói, hết thảy để hoàng thượng làm chủ đi. Gia Cát Linh nẫn cúi người cung kính nói: Chu Nham, khanh có gì xích mích với đại tiểu thư đến mức phải liên lụy tới dân chúng Ngân Đô chứ? Trong lòng Sở Kim Triêu hoài nghi. Chu Nham tuy tuổi trẻ khí thịnh, tính cách kiêu ngạo, nhưng sẽ không có chân mật như vậy. Bẩm hoàng thượng, bởi vì tội thần và thất vương phi đánh cược, nếu không hẹn được đại tiểu thư Linh Thiên phải ở trên phố Ngân Đô nói những lời nhăn nhó với Trương Đông Phong. Nàng ấy cố tình không tới, tội thần mang tiếng xấu như vậy, ghi hận trong lòng nên nhất thời tức giận mới làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Như vậy thì Chu Nham, mấy năm nay khanh nam chinh bắc chiến thay trẫm, thứ trẫm ban được cho khanh đều đã ban hết, khanh nên biết trẫm để ý nhất là điều gì. Khanh phạm vào đòi tội như thế, trẫm phải xử lý theo lẽ công bằng. Phụ hoàng, đợi đã. Trong lòng công chúa Triều Hoa chồng xuống, giữ chặt Chu Nham. Nham ca ca, quên theo muội, muội có chuyện muốn nói. Không thèm phân bua, nàng kéo Chu Nham tới thiên điện, đuổi hết đám nô tài bên trong đi, lại sai người canh gác bên ngoài, mới yên lòng nói chuyện với Chu Nham. Nham ca ca, quên tuyệt đối đừng thừa nhận, chuyện này chẳng liên quan gì tới huynh, muội sẽ nghĩ cách để trốn tránh trách nhiệm. Không ngờ nữ nhân kia lại khó đối phó như vậy. Nham ca ca, Quỳnh có thể nói hộ muội, muội thật sự rất vui. Người Quỳnh thích là muội, không phải ả, có đúng hay không? Nhà đầu ngốc, Nham ca ca vẫn luôn thích muội mà. Chu Nham nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng. Vết thương của muội còn chưa khỏi, còn chưa rút ra được sáu huấn lần trước, đi chọc vào nàng ta làm cái gì? Nham ca ca, muội không thích ả. Lần trước chẳng những không chỉnh chết ả, còn hại muội thành ra như vậy. Muội nhất định sẽ không bỏ qua cho ả. Không trút được cơn giận này, đời này của muội sẽ khó mà sống yên bình được. Nói như vậy, chuyện hạ độc lần này thật sự có liên quan tới muội sao? Vậy không uổng công cho ta gánh tội thay muội. Nếu không liên quan tới muội, tâm huyết này của ta sẽ uổng phí mất rồi. Trong mắt Chu Nham chan chứa thâm tình, hòa tan cả trái tim của công chúa Triều Hoa. Nham ca ca. Công chúa Triều Hoa dừng một chút, như là hạ quyết tâm, rồi nói: Chuyện này muội chỉ nói với một mình huynh thôi, huynh ngàn vạn lần không được nói cho người khác. Huynh yên tâm, muội nhất định sẽ nghĩ cách, sẽ không để cho nữ nhân kia thực hiện được đâu. Rốt cuộc có phải là muội làm hay không? Phải. Công chúa Triều Hoa gật đầu. Là muội sai người tìm được kho hàng của lương thực linh thiêng, hạ độc vào bên trong. Chuyện náo loạn lớn, phụ hoàng nhất định sẽ không nhân nhượng ả, sẽ giết chết ả. Là vì để giết nàng ta mà muội không để ý tới tính mạng của dân chúng. Nếu để hoàng thượng biết, không biết sẽ xử phạt muội thế nào nữa. Nhằm ca ca, nhất định không được để phụ hoàng biết. Chỉ cần muội không thừa nhận phụ hoàng không có chứng cứ, thì tất cả mọi chuyện đều do ả ta làm. Phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ả đâu. Muội đúng là làm càng mà. Ai bảo ả ta không biết tốt xấu như vậy chứ? Nếu ả còn dám dây dưa với huynh nữa, muội sẽ dùng biện pháp càng độc ác hơn để đối phó với ả. Nhằm ca ca, lát nữa huynh đi ra ngoài, nói chuyện này với huynh không có liên quan gì. Muội không nhận, không ai có thể chỉ chứng muội được đâu. Chu Nham cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Triều Hoa, muội quá nghi thơ rồi, muội đã chỉ chứng chính mình rồi. Cái gì? Nhìn nụ cười lạnh trên mặt hắn, trong lòng công chúa Triều Hoa dâng lên dự cảm không rõ ràng. Nham ca ca, vì sao huynh lại nhìn muội như vậy? Huynh cười thật đáng sợ. Rầm. Cửa phòng bị đá văng ra, Sở Kim Triều và Gia Cát Linh Ẩn cùng nhau đi vào, sắc mặt của ông âm u tới đáng sợ. Không nghĩ tới, thật đúng là Triều Hoa làm. Phụ hoàng. Ý thức được lời nói vừa rồi bị ông nghe được, công chúa Triều Hoa bối rối không thôi. Vừa rồi là con nói bậy, con cùng biểu ca hay nói giỡn, con không có hạ độc, cái gì con cũng không làm. Phụ hoàng, đại tiểu thư Linh Thiên hãm hại con. Hãm hại sao? Sở Kim Triều hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi đại tiểu thư cùng trẫm ở bên ngoài, những lời kia chính miệng con nói ra, nàng ta làm sao có thể hãm hại con đây? Nếu không phải có Chu Nhàm phối hợp thì trẫm không bao giờ biết được nữ nhi của trẫm lại ngoan độc như thế. Con có biết con phạm vào rất nhiều trọng tội hay không? Phụ hoàng, biểu ca, các người... Công chúa Triều Hoa đột nhiên cười to vài tiếng. Được, các người đều nói hay lắm, cố ý diễn trò gạt ta nói ra chân tướng sao? Biểu ca, Quỳnh khiến ta thất vọng rồi, thật uổng phí ta đối với Quỳnh toàn tâm toàn ý. Quỳnh lại liên hợp với tỷ nữ này để lừa gạt ta sao? Triều Hoa, còn không nhận tội sao? Sở Kim Triều quát. Nhận tội sao? Ha ha, phụ hoàng, không phải người biết hết rồi sao? Đến đây đi, chém đầu con đi. Dù sao không chiếm được Nham ca ca, con cũng không muốn sống nữa. Người... Sở Kim Triều giơ tay phải lên, lại dừng ở trong không trung. Công chúa Triều Hoa đưa mặt lại gần. Đánh đi. Vì một nữ nhân chẳng có liên quan gì mà người đánh con lần này đến lần khác, còn dùng roi đánh con. Con rất hoài nghi, con có phải là con đẻ của người hay không đây? Láo dược. Bàn tay Sở Kim Triều vẫn hạ xuống, mặt của công chúa Triều Hoa lập tức sưng đỏ lên. Còn không biết tội sao? Nếu người không làm những chuyện không có tính người như thế này thì trẫm sẽ đánh người sao? Đánh đi, đánh con chết đi. Công chúa Triều Hoa khóc hô. Dù sao trong mắt người cũng chỉ có con của người, chỉ có thất ca. Còn trong mắt người ngay cả một người ngoài cũng không bằng. Vậy thì chết quách đi cho xong. Từ nhỏ tới lớn, người đối với thất ca tốt như thế, đối với con không phải khiển trách thì chính là lạnh nhạt. Cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu như người không ương ngạnh như thế này, trẫm sẽ khiển trách người sao? Đến bây giờ người còn không biết hối cải, chỉ biết trách người khác, rốt cuộc là bị làm hư. Trẫm thấy hối hận không dạy dỗ người từ nhỏ, để giờ người gây họa lớn như thế. Tính mạng dân chúng ngần đồ nhiều như vậy, người chết vài lần cũng không đủ. Không sao cả, người muốn cho con chết mấy lần thì chết mấy lần. Dù sao ngay cả Nham ca ca cũng không thích con, chết cũng tốt thôi. Được. Người đâu? Mang con chúa ra ngoài chém đầu. Phụ hoàng, đừng mà. Công chúa Triệu Hoa ra sức bổ nhào trên người Sở Kim Triêu, dùng sức ôm lấy ông. Những lời nàng vừa nói chẳng qua là tức giận quá nên nói giỡn chơi. Nếu như vậy mà phải chết, sao nàng cam tâm chứ? Nhị thần biết sai rồi, đừng mà. Con đồng ý với người, sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời người nói, tuyệt đối không làm ra chuyện gì sai nữa. Sở Kim Triều nhắm mắt lại, không nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng, trong lòng ông nặng trĩu, rối rắm, đau lòng. Hoàng thượng, công chúa điện hạ chỉ là ham chơi, cũng không phải là tội ác tày trời. Dân chúng ngần đời đều dựa vào ân điển của hoàng thượng mới không lo cơm áo, bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho công chúa. Công chúa cũng không phải là cố ý. Xa Cát Linh Ẩn chậm rãi nói: Phụ hoàng, nàng ta nói đúng, con không phải cố ý, là con muốn đùa với nàng ta một chút. Chỉ cần không nói với những dân chúng này, bọn họ sẽ không biết. Phụ hoàng, con thực sự biết sai rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, Triêu Hoa đâu rồi? Lúc này Chu Quý Phi vừa gọi vừa chạy vào. Không có việc gì là tốt rồi. Hoàng thượng, Triệu Hà vẫn còn nhỏ, làm sai chuyện gì cũng có thể bỏ qua, người tha thứ cho nó đi. Nhỏ sao? Lửa giận Sở Kim Triều cố áp chế lại bùng lên. Người xem, Thất Vương Phi cùng Đại Tiểu Thư so với nó cũng lớn hơn mấy tuổi đâu. Hai người đó làm gì? Nó đang làm cái gì? Mặc kệ như thế nào, thần thiếp không cho phép người khác tổn thương tới Triệu Hoa dù chỉ một chút. Nói tốt xấu gì cũng là Kim Chi Ngọc Diệp. Hoàng thượng thật sự sẽ vì đám dân đen này mà trách phạt chính nữ nhi của mình sao? Sa Cát Linh Ẩn cười lạnh. Để người khác đi thông báo với Chu Quý Phi thật là làm đúng. Nữ nhân ngu xuẩn này đang từng bước một đẩy công chúa Triệu Hoa xuống vực sâu. Quả nhiên, trên mặt Sở Kim Triều từ trắng sang đỏ, trên trán nổi lên gân xanh. Lời nói của Chu Quý Phi khiến ông tức giận đến bộc phát ra tất cả. Dân đen sao? Chùa Tuyết Viện, người chớ quên, nếu không phải trẫm phong người làm Chu Quý Phi thì người cùng họ có khác gì nhau chứ? Hoàng thượng, Chu Quý Phi vì nữ nhi của mình mà không đếm xỉa gì. Thần thiếp nói sai sao? Triệu Hoa Kim Chi Ngọc Diệp, cho dù tính mạng của toàn bộ dân đen ngân đô so với nó cũng không trân quý bằng. Tốt, Chu Tuyết Viện, hôm nay trẫm mới biết được bụng dạ người tàn nhẫn như thế. Nước có thể đẩy thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Đạo lý đơn giản như vậy mà một quý vị như người cũng không hiểu sao? Vương tử phạm pháp, đồng tội như thứ dân. Sa Cát Lệnh Nẫn cúi người. Hoàng thượng, may mà dân chúng trúng độc đều được trị liệu, đã không có việc gì. Dân nữ tin tưởng công chúa điện hạ cũng không phải là cố ý. Dân nữ khẩn cầu, chỉ cần công chúa nguyện ý xin lỗi với những dân chúng đó, nói rõ chuyện này không có liên quan gì tới linh thiên thì dân nữ sẽ không truy cứu nữa. Không hề truy cứu sao? Chu Quý Phi hung hăng nhìn chằm chằm Sa Cát Linh Ẩn. Người tính chuyện gì vậy? Người dựa vào gì mà quyết định vận mệnh của Triệu Hoa? Thật sự là nực cười. Cũng không nhìn xem thân phận của mình, lại đi cầu xin cho công chúa. Người có tư cách sao? Trẫm có tư cách hay không? Sở Kim Triều nhỏ giọng hỏi Chu Quý Phi, ngữ khí của ông lạnh như băng khiến cho bà ngẩn ra. Truyền ý chỉ của trẫm, công chúa Triệu Hoa tính tình không tốt, trục xuất khỏi hoàng cung, biếm làm thứ dân, bất luận kẻ nào hay nhà nào cũng không được thu nhận giúp đỡ nó. Đem thông cáo cấp phát đến các cấp quan phủ, thông cáo đến toàn thể nước La Nguyệt. Hoàng thượng, thân thể Chu Quý Phi mềm nhũn, sụi lơ ngồi dưới đất, miệng thì thào nói: Không được, không được, ta nhất định đang nằm mơ. Hoàng thượng, nó là nữ nhi của người mà. Công chúa Triệu Hòa đã kinh sợ tới mức không nói được câu nào, bên tai chỉ có một câu nói không ngừng vang lên: trục xuất khỏi hoàng cung, biếm làm thứ dân. Nàng ngay cả khóc cũng không khóc được rồi. Sa Cát Lệnh Nẫn lặng lẽ rời đi. Biếm làm thứ dân đối với công chúa Triệu Hoa mà nói thì chuyện này so với giết nàng còn khó chấp nhận hơn nhiều. Một công chúa cao cao tại thượng bỗng chốc biến thành một người có nhà nhưng không thể về, thật thú vị. Nhưng mà trừng phạt này so với việc làm của nàng căn bản là không nhằm nhò gì. Sở Kim Triều rốt cuộc là vẫn niệm tình phụ tử. Đại tiểu thư, ta giúp người chuyện lớn như vậy, nên cảm tạ ta thế nào đây? Chu Nham cũng đi ra, cười hì hì, hỏi. Tướng quân hẳn là phải cảm tạ ta mới đúng chứ, ta giúp tướng quân cắt đứt cái đuôi này. Nói đúng ra thì tiểu thư mới là người thật sự đạt được lợi ích lớn nhất. Ta cái gì cũng không có, còn hại chính biểu muội của chính mình. Tiểu thư xem, vì tiểu thư mà ngay cả tình thân ta cũng không cần, ngần ấy cũng không cảm động được nàng sao? Chu tướng quân, chuyện này sao có thể nói là giúp ta được chứ? Đây là vì hoàng thượng phân ưu, là nghĩa vụ của mỗi thần dân. Chu tướng quân làm rất tốt, hoàng thượng sẽ nhớ kỹ việc tốt lần này của người. Hừ, bản tướng quân hại nữ nhi của người, người sẽ nhớ kỹ ta. Cô cũng nhất định sẽ nhớ kỹ ta. Ta thấy ở Chu gia đã không thể sống yên ổn được rồi. Chu quý phi không phải là người không rõ đại cục. Đúng rồi, nghe nói hiện tại Chu tướng quân đang mộ binh trong cả nước, việc mộ binh nhất định cần không ít ngân lượng. Lúc này nếu có người chủ động nguyện ý chu cấp ngân lượng, giảm bớt thuế má dân chúng, thì hoàng thượng chắc chắn sẽ có thưởng. Tướng quân vẫn nên nghĩ tới chính sự đi. Ngân lượng sao? Chu gia thu vào không đủ để trả vốn, làm sao có tiền nhàn rỗi để làm việc này được chứ? Linh thiên có mà. Gia Cát Linh ẩn nhếch khóe miệng. Chu tướng quân đã quên chúng ta là quan hệ hợp tác sao? Linh thiên toàn lực hỗ trợ Chu gia hoàn thành việc lớn. Chỉ cần sau khi Chu gia hoàn thành việc lớn, không vong ân phụ nghĩa là được rồi. Đại tiểu thư yên tâm, có những lời này của ngươi là được rồi. Ngươi nguyện ý cung cấp bao nhiêu ngân lượng đây? 100 vạn lượng. 100 vạn lượng sao? Chu Nham mở lớn miệng, giật mình nhìn nữ tử trước mắt. Nàng không phải điên rồi chứ? 100 vạn lượng, nàng xác định sao? Xác định. Sa Cát Lên Nẫn kiên định nói. Vì những thần dân bị giết hại của nước Vượng Khê, nhiều ngân lượng hơn nữa cũng đáng giá. Được, đại tiểu thư thật hào phóng. Yên tâm, nàng muốn gì Chu Nham nhất định sẽ cho nàng. Trong lòng Chu Nham nhảy nhót không thôi. Có 100 vạn này, Chu gia nhất định được hoàng thượng tín nhiệm thêm một bước. Hắn hít mắt lại. Đại tiểu thư Linh Thiên, mục đích đơn giản chỉ là muốn Sở gia mất nước thôi sao? Ngân phiếu 5 ngày sau đưa tới. Chu tướng quân có thể tấu trình với hoàng thượng mình nguyện ý quyên tặng 100 vạn lượng, hoàng thượng nhất định sẽ rất vui vẻ. Đại tiểu thư sẽ không nuốt lời chứ? Nếu ta tấu với hoàng thượng trước, đến lúc đó lại không thấy ngân lượng, chẳng phải là tự hại mình hay sao? Bản tướng quân sẽ không làm chuyện mạo hiểm như thế đâu. Chu tướng quân cứ yên tâm, ta sẽ viết giấy làm bằng chứng. Gia Cát Linh Nẫn nói năng khí phách. Bây giờ ta sẽ viết giấy cho tướng quân ngay, có thể chứ? Đương nhiên. Hai người đến tủ lâu Linh Thiên, Gia Cát Linh Nẫn viết giấy làm chứng, cùng Chu Nham ký tên lên. Văn tự được phân làm hai, mỗi người giữ một bản. Gia Cát Linh Nẫn nhận văn tự rồi nói. Tướng quân yên tâm, ngân phiếu ta sẽ đúng hẹn đưa tới. Vậy xin đợi đại tiểu thư. Gia Cát Linh Nẫn rời khỏi tủ lâu Linh Thiên, vận rủi của Chu gia đã bắt đầu rồi. Công chúa Triều Hoa chẳng qua chỉ là một khởi đầu, còn có cái chết của Tịnh Quý Phi, nàng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sở Kim Triều sủng ái Tịnh Quý Phi, nước Lăng Nguyệt người người đều biết. Sau khi bà chết, di thể của bà được bảo tồn trong quan tài băng, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, ngoại trừ Sở Kim Triều và Sở Lăng Thiên, không ai có thể vào. Ngày hôm đó, Sở Lăng Thiên hồi phủ tìm nàng. Linh Nhi, hôm nay Chu Nham khi lâm triều đã đề nghị bá quan văn võ quyên ngân lượng để mộ binh. Có vẻ Chu gia sẽ bỏ ra một số lượng đáng kể. Ừ, ta lấy danh nghĩa đại tiểu thư Linh Thiên hứa cho hắn 100 vạn. 100 vạn sao? Sở Lăng Thiên kinh ngạc nói. Nàng có kế hoạch gì sao? Thất gia yên tâm đi, ta sẽ không để hắn cầm không số ngân lượng này đâu. Qua vài ngày nữa người sẽ biết thôi. Vậy nàng cẩn thận một chút. Y không hỏi nữa, ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng. Thất gia, ta muốn đến xem Tĩnh Phi nương nương. Mẫu phi sao? Linh Nhi, nàng sao vậy? Sao đột nhiên muốn đến xem mẫu phi? Thất xa, chúng ta thành thân đã lâu rồi, ta vẫn chưa từng nhìn thấy bà, chẳng phải là bất hiếu lắm sao? Chỉ là nghe nói nơi đó chỉ có hoàng thượng và người mới có thể vào, người có thể dẫn ta đi hay không? Là ta sơ ý rồi. Sở Lăng Thiên có chút áy náy. Nên dẫn nàng đi từ sớm. Nào, hiện giờ ta sẽ đưa nàng đi. Bây giờ sao? Hai người vội vàng tiến cung. Quan tài băng của Tịnh Quý Phi ở tầng hầm của hoàng cung. Tầng hầm này được xây nên là để bảo tồn di thể của Tịnh Quý Phi. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Thấy Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn cùng nhau đi tới, thì vệ không ngăn cản, lập tức mở cửa để hai người đi vào. Trước khi vào bên trong, có người đưa áo bông dày, Sở Lăng Thiên khoác xúp cho Gia Cát Linh Ẩn. Bên trong rất lạnh, mặc áo ấm vào đi, sẽ không sợ lạnh nữa. Cách lăng mộ còn rất xa, tuy rằng mặc áo dày, Gia Cát Linh Ẩn vẫn cảm thấy rất lạnh. Cửa đá lăng mộ mở ra, một luồng khói trắng từ bên trong bay ra, nàng nhất thời rùng mình. Sở Lăng Thiên ôm chặt nàng vào trong lòng, muốn mang đến cho nàng một chút ấm áp. Tịnh Quý Phi an tường, nằm trong quan tài băng, vẫn dung nhan lúc đó, trẻ trung xinh đẹp, khóe miệng vẫn còn mỉm cười. Thì ra, đây chính là Tịnh Quý Phi sao? Thất xa, mẫu phi làm sao lại qua đời? Sở Lăng Thiên hình như không muốn nhớ tới. Bệnh lâu không khỏi, sức khỏe mẫu phi vẫn yếu ớt, sau khi sinh ta và cứu đệ thì càng yếu hơn trước. Thất xa, ta vẫn cảm thấy lạnh, có thể lấy áo choàng thêm giúp ta hay không? Gia Cát Linh Nẫn xoa tay, cơ thể run rẩy. Ừ, chờ ta sẽ trở lại nhanh thôi. Đợi cửa lăng mộ đóng lại, ngăn cách Sở Lăng Thiên ở bên ngoài, nàng lập tức bước tới di chuyển quan tài. Như vậy, từ bên ngoài sẽ không cách nào mở cửa đá ra. Nàng đi vào trước cửa quan tài, cố gắng đẩy ra một khe hở, với tay vào bên trong, sờ soạn trên mặt Tịnh Quý Phi. Đột nhiên, nàng chạm tới một chỗ khác thường. Nàng trường kỳ mang mặt nạ, vô cùng rõ ràng đây là gì. Nàng dùng móng tay khơi ra một khe hở, xé lớp mặt nạ kia xuống. Bên dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt hoàn toàn khác. Người nằm trong quan tài không phải Tịnh Quý Phi sao? Gia Cát Linh Nẫn vô cùng khiếp sợ, vì Tịnh Quý Phi chân chính ở đâu rồi? Người Sở Kim Triều và Sở Lăng Thiên luôn canh giữ lại không phải Tịnh Quý Phi. Người kia là ai chứ? Vì sao lại ở đây? Linh Nhi, nàng có bên trong hay không? Mau trả lời ta đi. Giọng nói lo lắng của Sở Lăng Thiên kéo nàng trở về hiện thực. Nàng lập tức đòi mặt nạ cho người kia, đóng nắp quan tài lại, lúc này mới ra mở cửa. Linh Nhi, không sao chứ? Vẻ mặt Sở Lăng Thiên lo lắng, túm lại xiêm y trên người nàng. Làm ta sợ muốn chết, sao đột nhiên cánh cửa này lại không mở được chứ? Vừa rồi ta không cẩn thận, chạm vào chỗ này. Gia Cát Linh Ẩn chỉ vào cơ quan trên tường. Sở Lăng Thiên cười bất đắc dĩ. Nàng đấy, nếu như bị nhốt bên trong thì phải làm sao? Nàng không sợ à? Tịnh Quý Phi là mẫu phi của chàng, mẫu phi nhất định không hại ta đâu, cho nên ta tuyệt đối không sợ. Lại đây. Sở Lăng Thiên kéo nàng tới trước cổ quan tài. Mẫu phi xem, nhi thần dẫn Linh Nhi tới thăm mẫu phi đây. Trước kia người luôn chọc nhi thần, nói nhi thần bướng bỉnh sẽ không cứu được vương phi. Mẫu phi không ngờ nhi thần có thể lấy được nữ tử xinh đẹp trí tệ như vậy, có phải hay không? Thất xa, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ giúp chàng tìm được Tịnh Quý Phi chân chính. Xin hãy tha thứ cho ta, tạm thời không thể nói cho chàng chân tướng. Ta chỉ là lo lắng đánh rắn động cỏ. Hai người ở lại trong chốc lát mới ra về, xác định người nằm trong cổ quan tài không phải là Tịnh Quý Phi. Tiếp đó phải tìm được Tịnh Quý Phi thật sự. Căn cứ theo tin của A Cần, chắc chắn Tịnh Quý Phi đã không còn ở nhân gian, mà chuyện này có liên quan mật thiết tới Chu gia. Năm ngày sau, Gia Cát Linh Nẫn lại đem 100 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Chu Nham, hắn kiểm kê xong, vô cùng hài lòng. hợp tác với đại tiểu thư chính là thư thái như vậy. Không biết làm phu thê với đại tiểu thư có phải cũng thư thái như thế hay không đây? Chu tướng quân, xin tự trọng. Ngân phiếu đã đưa tới, ta cáo từ. Chi bằng đại tiểu thư ở lại dùng cơm trưa với bản tướng quân đi. Không cần. Bản tướng quân có thể ăn nàng sao? Thật ra không phải, chỉ là nhìn thấy người xấu xí, bản tiểu thư nuốt không trôi thôi. Cáo từ. Xa Cát Linh Nẫn đi ra, lờ mờ cảm thấy có người đi theo sau mình. Đến một khúc quanh, nàng đột nhiên nhìn lại, không có phát hiện khác thường, mới vừa quay đầu lại là bị hết hồn. Đại tiểu thư, không biết ta à, vừa rồi ngươi đi gặp Nham ca ca có đúng hay không? Một nữ tử, tóc tai bù xù, y phục rách bươm, toàn thân phát ra mùi tanh tưởi đứng ngay trước mặt nàng. Trong tay nàng ta cầm đoạn kiếm, trong mắt tràn đầy ác ý. Công chúa Triều Hòa, tìm bạn tiểu thư có chuyện gì sao? Người nói xem. Trong mắt công chúa Triều Hoa phát ra sát ý. Người hại bản công chúa thì thảm thế này, nghĩ vậy là có thể quên được sao? Bản công chúa cũng chẳng phải là người lương thiện gì, có quà có lại thôi. Đại tiểu thư, không cần phải lo lắng. Số cuộc công chúa muốn làm gì? Xa Cát Lệnh Nẫn vô cùng bình tĩnh, không mảy may bối rối. Toàn bộ chuyện này đều là công chúa gieo gió gặp bão. Công chúa có từng nghĩ tới ngần đời nhiều dân chúng như vậy, thật sự bởi vì vậy mà chết, lương tâm công chúa không cắn rứt hay sao? Chẳng qua chỉ là một đám nhân đen mà thôi, chết thì sao chứ? Còn có người, phụ hoàng che chở người, bản công chúa không thể làm gì người. Hôm nay người sẽ không thoát khỏi được tay ta đâu. Ra mau. Một đám hắc y nhân từ bên cạnh nhảy ra, trong tay cầm đại đao, nhìn Xa Cát Linh Nẫn như hổ rình mồi. Mau, bắt ả lại cho bản công chúa. Mấy hắc y nhân đang định xông tới, đột nhiên một bóng dáng màu trắng bay đến, nháy mắt đã đoạt đi tính mạng của đám hắc y nhân kia. Ngươi là ai? Công chúa Triệu Hòa thản thốt nhìn thiếu niên trước mặt. Sợ ngươi lại cứu ả chứ? Kinh Phong cũng lừa liếc nàng ta, lo lắng chạy tới bên cạnh Gia Cát Linh Nẫn, rồi nói: Tiểu thư, không sao chứ? Gia Cát Linh Nẫn lắc lắc đầu, bỗng như xoay người, chạy ra ngoài đường lớn. Muốn chạy sao? Bản công chúa nhất định phải giết ngươi. Công chúa Triệu Hoa cầm đoản đao, đuổi theo. Gia Cát Linh Nẫn quay đầu nhìn lại, vừa chạy vừa la lớn. Công chúa Triệu Hoa, đừng mà! Chuyện người hạ độc ở lương thực linh thiên không phải do ta tố giác với hoàng thượng. Hiện giờ người lại muốn giết ta, làm sao có đạo lý như thế? Và xin người, đừng mà. Người trên đường nghe được tiếng la của Gia Cát Linh Nẫn lập tức dừng chân lại. Cái gì? À, chính là công chúa Triều Hoa sao? Đã bị biếm thành thứ dân còn kiêu ngạo như vậy sao? Công chúa Triều Hoa nổi tiếng kiêu ngạo mà. Nghe đại tiểu thư nói vậy, trước đó mấy ngày chuyện mọi người trúng độc chính là chính công chúa làm rồi. Nữ nhân này quá độc ác. Đại tiểu thư tâm địa thiện lương, làm sai hại chúng ta được chứ? Chúng ta hiểu lầm đại tiểu thư rồi. Đúng vậy, không thể để ả công chúa đó làm đại tiểu thư bị thương được. Chúng ta mau đi giúp tiểu thư đi. Mọi người mau ngăn ả lại. Ả chính là người hại độc chúng ta đấy, không thể để ả làm tiểu thư bị thương được. Trong đám đông có người cao giọng hô, những người khác lập tức bô lại, cầm lấy rau, trứng thối, khoai lang ném về phía công chúa Triều Hoa. Các người! Trước mắt công chúa Triều Hoa đều là rau dưa củ quả xanh đỏ trắng bay vèo tới, trúng vào người nàng sinh đau. Bản công chúa sẽ giết các người! Nàng giẫm phải một trái táo, trượt chân, té ngã xuống đất. Lúc này một chậu nước bẩn từ trên cao đổ xuống, dội thẳng vào người nàng. Đám dân đen các người, bản công chúa sẽ giết hết toàn bộ. Dám vũ nhục bản công chúa sao? Mẫu phi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Vậy còn công chúa, hiện tại người cũng là dân đen như chúng ta thôi. Đúng vậy đó. Công chúa, người bảo quý phi nương nương đón công chúa hồi cung đi. Làm gì có công chúa nhà nghèo rách rưới như thế chứ? Các người! Công chúa Triều Hoa đứng dậy, dùng đoạn kiếm chỉ vào những người đó. Các người chờ đó cho ta, có một ngày ta hồi cung, nhất định sẽ tru diệt của tộc tất cả các người, xẻ thịt các người. Hừ. Nàng đẩy đám đông ra, sớm đã không còn nhìn thấy bóng dáng của đại tiểu thư rồi. Nàng tức giận dậm chân. Đại tiểu thư Linh Thiên, người chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. 100 vạn ngân phiếu về tay. Ngày hôm sau, khi lâm triều, Chu Nham liền tình nguyện nguyên ra 100 vạn ngân lượng cho chuyện mộ binh. Sở Kim Triều vui vẻ rất nhiều, hạ chỉ thằng Chu Nham lên làm đại tướng quân, công việc mộ binh để hắn hoàn toàn xử lý. Triều đình không trích cấp thêm khoản tiền nào khác. Thăng chức, Chu Nham và Chu Lâm Quân cười không khép miệng lại được. Ngày đó, các quan viên có giao hảo với Chu gia đều đến chúc mừng. Chu Lâm Quân càng ngày càng cảm thấy lựa chọn hợp tác với Linh Thiên là chuyện chính xác biết bao nhiêu. Chu gia ồn ào náo nhiệt, ăn uống linh đình, không ai chú ý tới hai bóng người đang chạy trên nóc nhà Chu gia. Cho đến khi hai người mang theo thứ đó rời đi, cũng không ai phát hiện được. Kinh Phong và Phá Trận trở về Thất Vương phủ, lập tức đến thư phòng phụ mệnh Gia Cát Linh Ẩn. Thành công rồi sao? Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy nói. Kinh Phong gật đầu. Tiểu thư yên tâm, tất cả ngân phiếu đã thu về hết, đưa vào trong tiền trang của điện hạ rồi. Ừ. Gia Cát Linh Ẩn nhíu mày. Lời cũng đã nói rồi, chức quan của Chu Nham cũng thăng rồi. Để ta xem bọn họ lấy gì giao phó với hoàng thượng đây. Giao phó cái gì? Sở Lăng Thiên từ ngoài cửa đi vào. Linh Nhi lại đang chơi trò gì sao? Gia Cát Linh Ẩn cười cười rồi nói. Ta chỉ là bảo Kinh Phong và Phá Trận trộm hết 100 vạn ngân phiếu ta cấp cho Chu gia trở về mà thôi. Gì cơ? Trộm về sao? Sở Lăng Thiên nghĩ đến ngày mai Chu gia phát hiện thấy ngân phiếu mất, liền không nhịn được bật cười. Linh Nhi, nàng quá xấu rồi. Vậy sao? Nhưng mà ta rất thích. Kinh Phong và Phá Trận liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lùi ra ngoài. Chủ tử bọn họ từ sau khi gặp tiểu thư liền biến thành người như vậy, họ đã quen rồi. Hôm sau, bởi vì đêm qua say rượu, Chu Nham tới buổi trưa mới rời giường. Chỉ cần lần này mộ binh thuận lợi, có thể tới trước mặt hoàng thượng trên công, lại thăng quan tiến chức, chỉ ngày một ngày hai mà thôi. Công tử, công tử, không xong rồi, không xong rồi. Chu Nham vừa mới đi ra khỏi phòng, chỉ thấy quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, chân trước đạp chân sau. Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy, nói nghe xem nào. Chu Nham tức giận nói. Quên quy củ rồi sao? Công tử, ngân phiếu không thấy nữa. Ngân phiếu nào không thấy? Không thấy là không thấy thế nào? Chu gia còn thiếu ngân phiếu sao? Chu Nham không cho là đúng. Công tử, quản gia gấp tới độ suýt nữa nói không nên lời. Là 100 vạn ngân phiếu kia không thấy nữa. Cái gì? Chu Nham sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Sao lại không thấy? Mau dẫn ta đi xem. Hai người vội vàng đi vào phòng để ngân phiếu, rừng đựng ngân phiếu trọng tuét. Chu Nham tức giận tới mức đá quản gia một cước. Bản công tử không phải bảo các người trông coi cẩn thận hay sao? Sao lại không thấy tầm hơi chứ? Quản gia đứng lên quỳ trên mặt đất. Hôm qua nô tài đã hạ lệnh canh phòng nghiêm ngặt ở ngoài cửa, tất cả hộ vệ trong phủ đều đến đây, một con ruồi cũng không thể tiến vào. Vậy người giải thích cho bản công tử xem, vì sao ngân phiếu không cánh mà bay? Chuyện này quản gia không nói gì mà chống chế. Công tử, nô tài đã xem xét kỹ, cửa sổ vẫn đóng kín, không có dấu hiệu mở cửa, chuyện này thật kỳ quái. Cửa sổ đều đóng kín sao? Không phải là ngươi không trông coi cẩn thận chứ? Quản gia dập đầu liên tục. Công tử, cho nô tài 100.000 lá gan, nô tài cũng không dám. Chu Nham ngẩng đầu, phát hiện một mảnh ngói không có dấu hiệu gì, lại có một khe hở nhỏ. Hắn đánh một quyền vào mặt bàn, cái bàn không chịu nổi lập tức vỡ ra. Đi thăm dò cho bản công tử, nhất định phải đem ngân phiếu tìm ra, tìm không thấy thì mang mạng tới gặp bản công tử. Vâng, nô tài đi ngay. Chu Nham ra khỏi phòng, nhíu nhíu mày lại. Hắn thật hy vọng đây là giấc mộng. 100 vạn lượng mất, làm sao có thể bù lại được chứ? Nếu là Chu gia của trước kia thì con số kia vẫn xoay sở được. Nhưng hiện tại, việc buôn bán xuống dốc như vậy, sau khi Chu Quý Phi hạ sinh tiểu hoàng tử, Chu gia bắt đầu không ổn định, tiền tài không thể kiếm được. Chu Nham đi về hướng thư phòng của Chu Lâm Quân. Ra ra, không xong rồi, 100 vạn lượng ngân phiếu mà cửa hiệu Linh Thiên cấp cho không thấy nữa rồi. Cái gì? Chén trà trên tay của Chu Lâm Quân rơi xuống đất. Mau sai người đi tìm đi, sao lại không thấy chứ? Không phải còn phái thêm thủ vệ canh chừng rồi sao? Ra ra, hôm qua tất cả hộ vệ đều được điều qua đó, con đã xem xét, hắn là vào từ trên mấy nhà. Chuyện Linh Thiên cấp ngân phiếu cho Chu gia có rất ít người biết, ngoài trừ đại tiểu thư, con và ta cũng không có người thứ tư biết. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lại có người cố tình tới phủ thừa tướng lấy trộm, còn là ngân phiếu kia nữa. Xa xa, con cũng thấy kỳ quặc, người nói xem, có khi nào là nữ nhân kia sai người tới trộm về muốn hại chúng ta hay không đây? Không loại trừ khả năng đó. Nếu thật sự là như vậy thì ngân phiếu khẳng định là không lấy lại được rồi. Ra ra, làm sao bây giờ? Chỗ hoàng thượng chúng ta làm sao để ăn nói đây? Con cảm thấy nữ nhân kia có thể tin hay không? Bây giờ nói chuyện này cũng vô dụng thôi. Tin hay không, chúng ta cũng có thể kết luận rằng nàng ta có liên quan tới chuyện này. Đúng là một nữ nhân độc ác, từng bước tạo ra bẫy, trước dùng chút ân huệ để lấy được tín nhiệm của chúng ta, sau đó lại làm ra việc này khiến chúng ta chịu một kích trí mạng. Mấu chốt hiện giờ là phải chuẩn bị ngân lượng để đưa vào hoàng cung, phải qua ải của hoàng thượng trước đã. Chu Lâm Quân gật đầu rồi nói: Con nói đúng, ta và con chia nhau đi mượn, nhất định phải nhanh lên. Trong ngực Chu Lâm Quân nghe một cổ khí giận, ông tung hoành quan trường mấy chục năm thế này nhưng lại bị một con nhóc đùa giỡn. Vâng, ra ra. Chu Lâm Quân ở trong triều rất có danh tiếng nên bọn họ rất nhanh liền mượn được 50 vạn lượng, số còn lại có chút khó khăn. Một số quan viên đối với đề nghị hiến cho quân binh của Chu Nham liền cảm thấy bất mãn, lại thấy hai ông cháu đi mượn tiền đều tỏ ra không vui vẻ. Thấy chuyện không còn cách nào, Chu Nham lấy hết can đảm đến thất vương phủ vay tiền. Vừa đúng lúc Xa Cát Linh Nẫn từ trong cung trở về, chuyện Chu gia đi khắp nơi vay tiền nàng đã nghe nói. Chu tướng quân có chuyện gì sao? Phương phi nương nương, thật không dám giấu giếm, trong nhà xảy ra việc cần dùng ngân lượng, có thể cho ta vài một ít để dùng hay không? Lại tính gấp đôi tiền trang. Sở Lăng Thiên mở tiền trang đến vay tiền chắc là không có vấn đề. Xa Cát Linh Nẫn cười cười: Đương nhiên là không có vấn đề, nhưng mà ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Mặc kệ nàng có điều kiện gì, Chu Nha ngoại trừ đồng ý ra thì không thể có con đường nào khác. Chỉ cần Chu tướng quân cùng tùy tùng của ngươi là Trương Đông Phong nắm tay nhau đi một vòng ngân đô thì bản vương phi sẽ đồng ý cho ngươi vay 10 vạn lượng bạc, hơn nữa không lấy lãi. Ngươi? Đương nhiên, quyền lựa chọn là ở Chu tướng quân, người cũng có thể không đáp ứng. 10 vạn lượng bạc thôi mà, đối với Chu gia mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Được, ta đáp ứng ngươi. Chu Nham không còn lựa chọn nào khác. Hy vọng thất vương phi nói được thì làm được. Yên tâm đi, nhất định rồi, lấy danh nghĩa thất vương phủ ra đảm bảo. Chu Nham gọi Trương Đông Phong tới, cắn răng cùng với hắn nắm tay đi trên đường, khiến rất nhiều người đi theo xem. Mau nhìn xem, mau nhìn xem, là Chu tướng quân cùng tùy tùng của hắn kìa. Có gì kỳ lạ đâu chứ, lần trước Chu tướng quân cũng đã thổ lộ với hắn rồi mà. Thổ lộ sao? Thật thú vị. Nghe nói Chu tướng quân phụ trách chuyện mộ binh lần này, ai dám mang con mình tới chỗ đó chứ? Ta còn chờ để ôm cháu trai đấy. Đúng vậy nha, vụn trộm còn chưa tính, lại còn muốn điều tra khắp nơi sao? Nghe thấy những lời nói chói tai đó, Chu Nham siết chặt nắm tay lại. Đại tiểu thư Linh Thiên, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không bản tướng quân nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Đi hết một vòng, Chu Nham thuận lợi vay được 10 vạn lượng bạc của thất vương phủ. Qua 2 ngày vay mượn khắp nơi, rốt cuộc đã gom góp đủ 100 vạn lượng bạc. Chẩu hoàng thượng cuối cùng cũng có thể trình báo kết quả. Người của Chu Sa thở ra nhẹ nhõm một hơi, lại không biết Sa Cát Linh Nẫn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo. Chu Sa sớm không nên tồn tại nữa. Tiểu thư, những người này đều cho Chu Sa vay tiền. Kinh Phong chỉ vào tờ giấy, trên mặt là danh sách những người cho Chu Sa vay tiền. Ta thật sự bội phục Chu Lam Quân, có thể ứng ngực đi vay tiền như vậy. Bảo Nguyệt Lan viết thiếp mời, mời phu nhân của những quan viên cho Chu Sa vay tiền này đến thất vương phủ uống trà. Vâng, tiểu thư. Thất vương phi mời, những phu nhân này không dám chậm trễ. Tới ngày được mời, sáng sớm họ đã rời nhà đi tới thất vương phủ. Mỗi người còn mang theo một số lễ vật quý giá đến để tặng. Gia Cát Linh Nẫn, Bảo Nguyệt Lan dẫn họ tới đình ở hậu viện, chuẩn bị trà cùng điểm tâm. Thất vương gia ở trong triều chạm tay vào có thể bỏng, hoàng thượng lại rất quý mến thất vương phi, mấy phu nhân đều hết sức lấy lòng. Thất vương phi, đã lâu không gặp, người một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp giống ngày thành thân vậy. Lý phu nhân cười nói. Lý phu nhân quá khen rồi, ta mới phải hâm mộ phu nhân, con cái đều lớn như vậy rồi mà nhìn qua phu nhân chỉ mới hơn 20 tuổi thôi. Thất vương phi nói như vậy, làm thần phụ không dám nhận. Lý phu nhân à, vòng tay trên tay của phu nhân chất lượng hảo hạng, Lý đại nhân đối với phu nhân thật tốt. Phương phu nhân nhìn vòng tay trên tay Lý phu nhân, hâm mộ nói. Trong mắt Lý phu nhân lộ ra đắc ý. Cái này thì có tính là gì, ta vốn coi trọng một thứ còn tốt hơn, nhưng mà lão già nói Chu thừa tướng cần ngân lượng dùng gấp, cho nên mượn ngân lượng cho thừa tướng ra, để qua một thời gian nữa rồi sẽ mua cho ta. Chu thừa tướng cũng đến phủ để vay tiền sao? Phương phu nhân nói. À, không thể nào, Chu tướng quân tới nhà của ta chẳng lẽ là để vay tiền sao? Lát về ta phải hỏi một chút mới được. Dù sao nhà ta cũng cho mượn 1 vạn lượng. Nhà ta cũng cho mượn 5 vạn lượng. Những phu nhân khác cũng nói, cuối cùng lại kết luận Chu gia tìm đến những nhà những người ngồi đây để vay tiền. Các người nói xem, Chu thừa tướng vay tiền để làm gì? Ông ấy là thừa tướng gia, không thiếu tiền mới đúng, dù thế nào thì 1-2 vạn lượng cũng đâu có nhiều nhỉ. Đúng vậy đó, ta cũng thấy kỳ quái, Chu gia buôn bán lớn như vậy mà thiếu tiền, không đúng mà. Chuyện này có phải lộ có âm mưu gì hay không? Đừng nói bậy, Lưu đại nhân nhà bà không muốn ở lại trong triều nữa sao? Lưu phu nhân khiếp đảm liếc mắt nhìn Sa Cát Linh Nẫn một cái, nhanh chóng ngậm miệng lại. Sa Cát Linh Nẫn nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Các phu nhân không nghe nói sao, việc buôn bán của Chu gia đã bị cửa hiệu Linh Thiên từng bước xâm chiếm đến hầu như không còn. Bây giờ số tiền vào không bằng số tiền ra, không có tiền lời chi lại nhiều như vậy, không vay tiền được sao? Việc này mọi người biết là tốt rồi, không cần phải bàn luận nhiều. Vâng, vương phi nương nương, nhưng mà nói như vậy, chúng ta cho vay tiền như vậy rất khó lấy về được sao? Đúng vậy, nếu điều này đúng thì sẽ là như vậy. Ngân lượng này là lão gia vất vả làm quan cả đời mới kiếm được, chuẩn bị cáo lão hồi hương, mở một trường học tư ở nông thôn dạy học cho bọn nhỏ đọc sách. Nhà ta cũng có khác gì chứ, lão gia nhà ta có đời thanh liêm, chỉ có thể dành dụm được ngần ấy ngân lượng. Cứ như thế này không còn nữa, vậy phải làm sao bây giờ? Lão phu nhân nhà ta còn bệnh, chờ tiền này để cứu mạng. Không được, ta phải trở về nói với lão gia đợi Văn Lượng về mới được. Người ta là thừa tướng gia thì phải làm sao giờ? Không có việc gì, mọi người cùng đi thôi. Cùng lắm thì ầm ĩ tới tận hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng làm chủ. Đúng đấy, cầu xin hoàng thượng làm chủ. Chúng ta nói đến đây thôi, sau đó trở về nói tiếp, phải mau chóng đem bạc về. Ừ, làm như vậy đi. Khóe miệng Xa Cát Linh Nẫn gợi lên ý cười, mục đích hôm nay của nàng đã đạt được. Những người này tới Chu gia đòi tiền, Chu gia nhất định sẽ rối loạn. Chu Lâm Quân sẽ lựa chọn cách gì đây? Ba người Chu gia là Chu Nham, Chu Lâm Quân, Chu Thái Phó đang bàn bạc. Các người có cách gì sao? Chu Thái Phó hỏi Chu Lâm Quân cùng Chu Nham. Thái gia gia. Chu Nham đứng lên, nôn nóng đi qua đi lại, rồi nói. Hiện tại đã không còn cách nào khác, những người kia cứ như điên rồi. Mỗi ngày đều tới phủ thừa tướng thúc giục, con cũng không thể nào cản nổi nữa. Thái gia gia, nghĩ biện pháp tiếp đi ạ. Đúng vậy, cha, ngộ nhớ hoàng thượng biết chuyện thì sẽ không xong đâu. Rề mép Chu Lâm Quân sụp xuống. Hừ. Chu Thái Phó khinh thường hừ một tiếng. Hai người lại đồ vô dụng, bị nói mấy câu liền bị dọa tới như vậy rồi. Cũng không ngẫm lại xem tiền của bọn họ có chỗ nào là sạch sẽ. Ồn ào tới tận chỗ hoàng thượng, bạn Thái Phó liền tấu hoàng thượng điều tra tiền của bọn họ. Bọn họ sẽ không ngu ngốc tới mức lấy đá mà đập vào chân mình đâu. Nhưng mà ra ra, có mấy người trong số đó muốn làm khó, nói không chừng sẽ ầm ĩ tới tận chỗ hoàng thượng thật. Nếu vậy mọi người sẽ xong đời rồi. Biện pháp thì vẫn có một, nhưng mà rất mạo hiểm. Biện pháp gì? Thái gia gia, người mau nói đi. Gia tăng thuế má. Chuyện này... Chu Lâm Quân nhíu mày. Thuế má là do triều đình thống nhất, vả lại thuế má đều sung vào quốc khố, cũng chẳng tới tài của chúng ta được đâu. Ta thấy người đúng là già lắm cẩm rồi. Chu Thái Phó tức giận nói. Nhiều năm như vậy, có bao nhiêu môn sinh của Chu gia tới địa phương nhận chức quan, người cho là lão phu tốn sức lực bồi dưỡng họ là làm việc thiện sao? Hiện tại phải dùng đến rồi. Trên đất nước này họ là quan, thuế má trường thu nhiều ít đều do họ quyết định thôi. Bớt ra một phần cấp cho triều đình, số còn lại chẳng phải là của Chu gia sao? Cha anh Minh, sao con lại không nghĩ tới nhỉ? Hai chòm râu của Chu Lâm Quân lại vẽ lên. Đây đúng là biện pháp tốt. Để con viết thư cho bọn họ, bảo bọn họ gia tăng thuế má lên 5 lần. Có bạc có thể trả nợ rồi. Người mau đi làm đi, làm kín đáo một chút, đừng để cho bất cứ ai biết. Cha yên tâm, con nhất định sẽ làm tốt. Mặt khác, Chu Thái Phó nói tiếp. Vì mau chóng gom góp ngân lượng, Nhàm Nhi ở trong quân có thể giảm trừ một ít quân lương. Cứ nói quốc khố eo hẹp, sau này sẽ bổ sung cho mọi người sao? Nếu có người dám phản đối thì liền... Chu Thái Phó làm động tác cắt cổ. Con hiểu rồi. Chu Nham gật đầu, cắt xén quân lương, hắn làm rất thành thạo nha. Tướng quân. Trường Đồng Phong đi vào, nhìn Chu Nham, nháy mắt với hắn. Thái gia gia, gia gia, con còn có việc ra ngoài một chút. Đi đi. Chu Lâm Quân phất tay, mày đen trên mặt cũng không thấy nữa, dựa theo cách này sẽ nhanh chóng trả hết số nợ 100 lượng bạc thôi. Chu Nham và Trương Đông Phong đi tới ngõ nhỏ, Trương Đông Phong nói nhỏ với hắn. Tướng quân, đại tiểu thư Linh Thiên đã quay về, thuộc hạ thấy nàng ấy, liền lập tức trở về bẩm báo. Ừ, làm tốt lắm. Trong mắt Chu Nham phát ra sát ý. Người đưa một phong thư cho nàng, giúp bạn tướng quân, nói ta muốn gặp mặt nàng, cảm tạ nàng đã chu cấp ngân lượng. Dạ, tướng quân. Tửu lâu Linh Thiên. Trước mặt Xa Cát Linh Ẩn là phong thư của Chu Nham, Ngụy Thành thì ngồi bên cạnh phản đối. Tiểu thư, Tiểu thư bảo thuộc hạ làm gì cũng được, nhưng bắt thuộc hạ cái trang thành nữ nhân, tiểu thư xem dáng người của thuộc hạ cao lớn thô kệch, tuyệt đối không giống nữ nhân, chi bằng để Kinh Phong làm đi, mà của người thích hợp hơn nhiều. Tiểu thư, thật sự không được đâu, thành danh cả cuộc đời của thuộc hạ sẽ bị hủy mất. Kinh Phong liếc trắng mắt, người có thành danh lắm sao? Kinh Phong chết bầm, nhìn cái gì? Tiểu thư xem, hắn hiện giờ đã nhìn thuộc hạ như vậy. Nếu thuộc hạ giả làm nữ nhân, thì cả đời này sẽ không ngóc đầu dậy nổi. Ai có nhiều thời gian như vậy để chú ý tới người chứ? Kinh Phong tức giận nói. Không phải người mơ ước bộ giáp tơ vàng của tiểu thư đã lâu sao? Mau chóng nói thẳng vào trọng điểm đi. Ngụy Thành, chỉ cần người đồng ý, bộ giáp tơ vàng kia sẽ là... Được, thuộc hạ đồng ý, Ngụy Thành gấp gáp nói. Sẽ cho người mượn xem. Tiểu thư, người cũng quá keo kiệt rồi. Ngụy Thành vô cùng ấm ức. Được rồi, ai kêu người là tiểu thư nhà thuộc hạ chứ? Tiểu thư, tên Chu Nham Kinh Tẩm kia sẽ không làm gì thuộc hạ chứ? Ngộ nhỡ để lại ám ảnh trong lòng thuộc hạ thì sao? Người đừng cho hắn lưu lại ám ảnh là được rồi. Sự biến thái của Ngụy Thành, Xa Cát Linh Nẫn đã từng chứng kiến rồi. Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ để cho hắn trải qua một đêm tốt đẹp. Tiểu thư, Mộc Dương tới rồi. Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp. Mộc Dương đi vào, nhìn thấy Xa Cát Linh Nẫn, lập tức chạy tới, túm lấy cánh tay của nàng. Có thể gặp tỷ tỷ, thật vui quá đi mất. Ta cũng nhớ đệ và mọi người, qua thời gian bận rộn này, nhất định sẽ đi thăm mọi người. Nhiệm vụ đêm nay, Ngụy Thành đã nói với đệ hay chưa? Dạ rồi, chỉ cần có thể giúp được tỷ tỷ, Mộc Dương tình nguyện là mọi thứ. Mộc Dương và Gia Cát Linh Ẩn cao sắp xỉ nhau. Gia Cát Linh Ẩn bảo người ta cải trang Mộc Dương thành đại tiểu thư Linh Thiên, còn nàng và Ngụy Thành thì cải trang thành nô tỳ của đại tiểu thư. Hai người đều mang mạng che mặt. Ba người đúng giờ tới điểm hẹn Chu Nham đã hẹn. Chu Nham tới cùng lúc với họ. Đại tiểu thư, đã lâu không gặp. Chu tướng quân, khách sáo rồi. Dựa theo lời dạy của Gia Cát Linh Ẩn, Mộc Dương bắt chước trả lời rất sống. Đại tiểu thư cũng biết, trăm vạn ngân phiếu tiểu thư chu cấp cho Chu gia đã bị mất trộm, chẳng còn lại cái gì. Cái gì? Mộc Dương ra vẻ kinh ngạc. Tại sao lại vậy? Có biết là do ai trộm hay không? Tìm được về chưa? Vì sao không nói sớm cho ta biết? Đại tiểu thư, không cần trước mặt bản tướng quân giả vờ giả vịt nữa. Chuyện này chỉ có tiểu thư và ta cùng Gia Gia biết mà thôi, không thể có người thứ tư biết được. Bản tướng quân thấy tại sao tiểu thư lại hào phóng như vậy, bỏ ra 100 vạn lượng cũng chẳng buồn chớp mắt. Hóa ra đã nghĩ cách lấy trở về rồi. Là ta sơ ý, nghe lời của người. Tướng quân đã nói cái gì? Bản tiểu thư nghe không hiểu. Đại tiểu thư từng bước một đưa bản tướng vào bẫy, muốn dùng 100 vạn lượng này đẩy Chu gia vào đường cùng. Nhưng mà nếu Chu gia dễ dàng rơi vào đường cùng như thế thì sẽ không là Chu gia. Đại tiểu thư, làm tiểu thư thất vọng rồi. Bạn tiểu thư thật quá thất vọng, có lòng tốt giúp Chu gia nhiều như vậy lại bị nghe trách móc. Nếu như vậy, quan hệ hợp tác của chúng ta ngừng hẳn đi. Bạn tiểu thư vẫn nên đi tìm người có thành ý đi hợp tác thì hơn. Mộc Dương đứng dậy muốn bỏ đi. Chu Nham đứng lên ngăn trước mặt hắn. Đại tiểu thư chưa tự nghĩ, hôm nay người đã đến rồi còn đi được sao? Người muốn thế nào? Chu Nham tới gần, nhìn mã ngực trắng trẻo lộ ra của Mộc Dương rồi nói. Người nói xem, đùa bẩn với bạn tướng quân đương nhiên là phải trả giá lớn rồi. Hôm nay bạn tướng quân sẽ ở trước mặt đánh nô tỳ của người mà muốn người rồi giết các người. Chu gia không phải là chỗ người có thể chọc vào đâu. Người... Mộc Dương liên tục lùi về phía sau. Người đừng đến đây, ta thà chết cũng sẽ không để cho người được như ý. Chết sao? Chết quá lợi cho ngươi rồi. Mắt Chu Nham phóng ra ánh nhìn sắc lạnh. Bạn tướng quân muốn người đạt được cực khoái rồi sống không bằng chết. Hắn lại tới gần, hùng hăng lôi kéo tay của Mộc Dương. Tướng quân, tướng quân, tiểu thư nhà ta hứa gả cho người khác, tướng quân không thể đối với tiểu thư như vậy được. Ngụy Thành cất giọng the thế. Hứa gả cho người khác sao? Vì bạn tướng quân cũng có hứng thú. Các người hãy nhìn cho kỹ, bạn tướng quân muốn tiểu thư các người thế nào? Tiểu thư thảm quá. Tướng quân, nô tỳ tình nguyện thay thế tiểu thư. Người mau tới làm nhục nô tỳ đi, buông tha cho tiểu thư. Ngụy Thành vừa khóc nức nở vừa ỏng ẻo nói. Tiểu nương tử, người muốn chơi sao? Bạn tướng quân nếm thử tiểu thư người trước rồi lại nhắm nháp tới các người. Chu Nham cười lạnh, tay vuốt ve lung tung trước ngực của Mộc Dương. Tiểu thư, người thảm quá đi. Tiểu thư, sao tiểu thư lại thê thảm như vậy? Tiểu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ, sau này làm sao mà thành thân đây? Chu Nham mất kiên nhẫn, liếc Ngụy Thành. Cầm miệng cho ta, còn làm ồn nữa, bạn tướng quân sẽ giết người trước. Tướng quân vừa rồi còn nói muốn người ta, bây giờ đòi giết người ta. Tướng quân à, lòng dạ tướng quân đúng là độc ác đó. Chu Nham không nói gì, không để ý tới Ngụy Thành nữa, mạnh tay xé rách váy của Mộc Dương. Xà Cát lên nẫn, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Chu Nham lập tức đen mặt đi, còn đen hơn cả than. Ngươi là ai chứ? Ta là đại tiểu thư Linh Thiên. Ngươi không phải. Chu Nham rút kiếm ra rồi nói. Dám lừa gạt bản tướng quân sao? Bản tướng quân phải lấy mạng của các ngươi. Ta vẫn luôn là nam nhân, chỉ là ngươi không phát hiện ra mà thôi. Ai kêu ngươi ngu quá làm gì chứ? Ngụy Thành ngăn kiếm của Chu Nham lại rồi nói. Tướng quân, mạng của y không phải thứ ngươi dám lấy đâu. Hắn nháy mắt với Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Tỷ tỷ, tiếp theo sẽ có chút máu me, tỷ ra ngoài cho chúng ta chút nhé. Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu, mới ra khỏi phòng lại nghe thấy bên trong truyền tới tiếng hét thảm thiết. Một lát sau, Ngụy Thành và Mộc Dương đi ra, Ngụy Thành còn lau vết máu trên kiếm. Người làm gì hắn vậy? Ngụy Thành cười cười. Chu Nham, không thể có đời sau rồi. Đi thôi. Chu Nham bị thiến, Chu Lâm Quân tức giận, muốn tới trước mặt Sở Kim Triều đời công đạo, lại bị Chu Thế Phó ngăn cản. Không bằng không cớ, áo hoàn toàn có thể không nhận. Để lúc đó tố ngược lại người, tội vu cáo hãm hại, vậy thì rất phiền phức. Cha, chẳng lẽ để Chu Nham ấm ức chịu khổ sao chứ? Chu Lâm Quân tức giận bất bình. Dùng biện pháp khác, hoàng thượng vô cùng tin tưởng cứu hiệu Linh Thiên. Hơn nữa, mấy lần nhằm nhì vô lễ với nhà đầu kia ở trước mặt hoàng thượng. Nếu ả nói nhằm nhì muốn xâm phạm ả, bất đắc dĩ mới làm nó bị thương, hoàng thượng cũng sẽ không truy cứu. Cho nên, không thể lấy chuyện này ra nói. Phải nghĩ biện pháp chu toàn, không nên đột phá chính diện. Dạ, cha, mặc kệ thế nào, con nhất định phải giết ả. Lúc này, quản gia đi vào, đưa tới một phong thư. Lão gia, là thư của người. Chu Lâm Quân mở ra xem nội dung trong thơ xong, sắc mặt đột ngột thay đổi. Cha, không xong rồi. Chuyện gì? Thứ sử Tần Châu gửi thư tới, bởi vì gia tăng thuế má, khiến cho lòng dân bất mãn, muốn tới ngân đồ để cáo trạng. Hừ, đồ vô dụng. Chu Thế Phó thổi trâu trừng mắt. Hồi âm cho hắn, giết vài kẻ định cáo ngự trạng, giết mậu răng trăm. Lão phu không tin chúng không sợ chết. Nếu lại có thiệp người không thức thời, giết bất lượng tội. Dạ, cha, để con hồi âm cho hắn biết. Hạ lệnh cho người thủ thành canh phòng nghiêm ngặt, phàm là mấy người tới từ nơi gia tăng thuế má thì đều không cho vào thành. Cha yên tâm, con sẽ an bài. Sắp tới hoàng thượng thiết yến trong cung, triệu đại tiểu thư Linh Thiên tiến cung. Cha có cách nào hay không? Ừ, yên tâm. Tới lúc đó lão phu sẽ lấy mạng ả. vì nhằm nhi trút cơn giận này. Nhà đầu thối, dám đối đầu với Chu gia, đúng là không biết lượng sức. Thất Vương phủ, Gia Cát Linh Nẫn ngồi ở thư phòng. Kinh phong, sau khi các nơi truyền tin đến cho Chu gia, họ có hành động gì hay không? Hôm nay có hồi âm cho Tần Châu. Nội dung là gì? Tần Châu có dân chúng phản kháng, Chu gia hồi âm lại, bảo giết một người răng trăm người. Đúng là độc ác, hủy hồi âm của Chu gia. Dạ, tiểu thư. Chu Lâm Quân và Chu Thái Phó vẫn không biết thư hồi âm của Chu gia tới các địa phương đều thông qua vận chuyển linh thiên. Quản gia cũng không biết ân oán của Chu gia với cửa hiệu linh thiên. Còn có kẻ ác hơn. Sở Lăng Thiên bước vào. Trong quân, Chu Nhàm có thuộc hạ cũ của ta, hôm nay hắn tới tìm ta, nói Chu Nhàm cắt xén quân lương, tất cả tướng sĩ oán thán dậy trời đất, nhưng giận mà không dám nói gì. Xem ra số nợ trăm vạn này đã bước Chu gia tới đường cùng rồi. Không ngờ gốc rễ của Chu gia lại yếu như vậy. Ngày mốt hoàng thượng thiết yến trong cung cũng triệu ta đi. Ta đoán Chu gia ác sẽ cho hành động, bọn họ nhất định sẽ báo thù cho Chu Nham. Ừ, phụ hoàng cũng bảo ta dẫn nàng tới. Cứ nói sức khỏe của ta không tốt, ta vẫn nên lấy thân phận của đại tiểu thư để đi tới đó.